Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4691 tối cường thánh nhân. Lăng Hàn nhọn miệng cười, không sợ nghênh lên. Đúng, hắn hiện tại quả thực chỉ có thể coi là bán thánh, thế nhưng hắn tứ cực chi trụ thiêu đốt tốc độ nhanh kinh người, nhiều lắm nửa tiếng đồng hồ là có thể hoàn toàn thiêu tan, đến lúc đó hắn liền là chân chánh thánh nhân. Mà coi như là hiện tại, trong cơ thể hắn chứa quy tắc cũng đạt tới 19 đạo nhiều, sự thực trên đã vượt qua tam khổ Phật Đà. Cho nên, hắn sợ cái gì? Cửu tinh thánh nhân cũng không phóng trong mắt hắn. Hết cách rồi, hắn vốn là yêu nghiệt được rối tinh rối mù, lại huống vẫn là thánh hỏa hạt giống thiêu đốt thánh hỏa, phải biết rằng hắn vì để cho viên này thánh hỏa hạt giống thiêu đốt, dùng nhiều thiếu năng lượng tới bồi dưỡng. Nếu là không có không gì sánh được ngưu bức chiến lực gia trì, cái này còn có thể được xưng là thánh hỏa hạt giống, còn có thể thành tựu lịch sử trên nhất cường đại đế sao? Lăng Hàn hào hứng đại phát, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, mình có thể phát huy ra kinh khủng dường nào chiến lực tới. Giết! Hắn gào to một tiếng, song quyền rung lên. 19 đạo bát tinh quy tắc quấn quanh, hướng về tam khổ Phật Đà oanh khứ. Ni, mã. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Bọn họ đều là lấy vì Lăng Hàn lúc trước có thể ngăn cản hạ tam khổ Phật Đà một kích là bởi vì hắn vận dụng đế binh, nhưng bây giờ, bọn họ thấy rõ rõ ràng ràng ở đâu có đế binh. Liền một đôi nhục quyền mà thôi. Trời ạ, bọn họ thầm nghĩ ôm đầu kinh hô, cái này là như thế nào quái vật a, rõ ràng vừa mới rảo bước tiến lên thánh cấp, không, hắn bây giờ còn chỉ là bán thánh, có thể đánh ra 19 đạo bát tinh quy tắc. Coi như hắn còn mượn tín ngưỡng chi lực, cái kia vẫn như cũ kinh khủng không cách nào hình dung a. Như vậy, chờ người này chân chính rảo bước tiến lên thánh nhân vị chi về sau, thực lực của hắn lại đem đề thăng đến mức nào? Cái này thiêu đốt tứ cực chi chủ quá trình, chính là thần tốc đem trước kia tích lũy hóa thành thực lực quá trình, cho nên, mỗi quá từng giây từng phút, Lăng Hàn thực lực đều sẽ tăng cường một phần. Nói cách khác, 19 đạo bát tinh quy tắc lại vẫn không phải Lăng Hàn cực hạn. Thiên thiên thiên! Muốn xuất hiện từ trước tới nay kinh khủng nhất kỳ tích mới vừa vào thánh, là có thể ngang hàng cửu tinh thánh nhân. Nhất định a. Mọi người đều là không nói kỳ tích như thế này quá mức rung động, làm cho trong đầu của bọn hắn cũng một mảnh khoảng không bạch. Quách Xương cũng khiếp sợ, nàng trước đây nhưng là hầu hạ ở Phật tổ bên người, làm A Hàm Phật đệ tử thân truyền. Nàng đương nhiên biết đại đế có bao nhiêu cường đại. Thế nhưng, làm cho A Hàm Phật tử gọp tu vi đều là nhất tinh thánh nhân, lại là Lăng Hàn đối thủ sao? Đáp án này cư nhiên làm cho nàng không muốn biết. Đáng chết Thích Cương nắm thật chặt nắm tay, khuôn mặt đều là có chút vặn vẹo. Lòng dạ của hắn thực sự quá chật hẹp, nhìn thấy yêu nghiệt như Lăng Hàn quái thai như vậy, hắn tự nhiên tràn đầy đố kỵ. Tam khổ Phật Đà cũng chấn kinh đến thất điên bát đảo, đối thủ này mạnh chi yêu nghiệt, làm cho hắn căn bản liên tưởng giống như cũng không thể. Thiên hạ thế mà lại có như vậy quái vật. Thiên địa có thể nào cho phép? Đây vẫn chỉ là bán thánh a, nếu như người này trở thành cửu tinh thánh nhân, vậy có phải hay không liền chuẩn đế cũng có thể lôi xuống ngựa. Tam khổ Phật Đà trong lòng khiếp sợ. Nhưng chiến ý cũng là điên cuồng để thăng, thân là cửu tinh thánh nhân, hắn tuyệt không cho phép chính mình bại bởi một cái bán thánh. Hơn nữa, đây chính là Phật tộc trọng địa, cư nhiên làm cho một ngoại nhân xông vào, nếu không đem ngoại nhân trấn áp nói, không chỉ là hắn muốn mất mặt càng đối với Phật tộc to lớn nhục nhã. Hắn lại dùng lên lục tự minh vương chú, cái này không những có thể trấn áp tâm ma, đối với lòng người đồng dạng có kinh người kinh sợ hiệu quả. Lăng Hàn cười nhạt, phát động sát khí trùng kích. Lúc này đây, sát khí đánh hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Ông, sát khí trùng kích đánh ra đúng là hóa thành chỉ một quả đấm, hướng về kia cái chữ oanh kích đi. Một quyền này, Mao không cách nào hình dung bởi vì đây là thần thức cấp bậc. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, chính hắn cũng không ngờ rằng tại hắn rào bước tiến lên thánh cấp chi về sau, sẽ để cho sát khí trùng kích xuất hiện như vậy biến hóa. Thình thịch, sát khí chi quyền một kích phía dưới, chữ liền lập tức vỡ nát, mà chỉ nắm tay cắt thì là chút nào không bị ảnh hưởng, tiếp tục hướng về tam khổ Phật Đà oanh khứ. Cái này quá nhanh, cho dù là cửu tinh thánh nhân cũng chỉ tới kịp hiện lên ba thước khoảng cách, mà chỉ nắm tay cũng là có thể so với một tòa phòng ở, chính là ba thước khoảng cách lại làm sao có thể làm cho quá. Một kích xuống phía dưới, tam khổ Phật Đà tức thì thân hình trơn lui, đủ lùi lại hơn 100 dặm mới ngừng lại được. Nhưng nhìn một chút thân lên cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Đây là tự nhiên. Sát khí trùng kích là phương diện tinh thần, sẽ không đối với nhục thân tạo thành thương tổn. Nhưng là, tam khổ Phật Đà mặt sắc một mảnh sát bạch, chỉ thấy trong cổ lão ra đều run rẩy, đồng tử đều là co rút lại thành một cái điểm. Từ này có thể thấy được, hắn bị trùng kích đáng sợ đến cỡ nào. Chậm chí ít 3 giây chung, tam khổ Phật Đà mới hít một hơi thật sâu e rằng, ngươi bây giờ cũng đã là từ cổ chí kim mạnh nhất thánh nhân. Tam khổ Phật Đà mặc dù là cửu tinh thánh nhân, nhưng hắn tuyệt đối không pháp đại biểu từ trước tới nay tối cường thánh nhân. Nhưng vấn đề là, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu, nếu không cũng không thể có thể thành tựu cửu tinh thánh nhân. Cho nên, hắn những lời này đương nhiên là phần lượng mười đủ. Nghe nói như thế, toàn trường một mảnh xôn xao. Người này, bây giờ còn chỉ là A Thánh A, cũng đã bị khen là mạnh nhất trong lịch sử thánh nhân, có khoa trương như vậy sao? Thích Cương nặng nề mà hừ một tiếng có vẻ bất mãn hết sức. Lão già này, không cố gắng ra sức chiến đấu, lại còn khích lệ bắt đầu đối thủ đến, ngươi muốn đi theo địch sao? Bất quá, cái này trung quy Phật thổ tam khổ Phật Đà Tử Tốn nói, đây là ngươi sai lầm lớn nhất. Cũng đều vì ngươi chôn hạ tử vong chi kiếp. Lời này, nói năng có khí phách, tràn đầy Phật tộc người kiêu ngạo. Đúng vậy a, đây chính là Phật thổ. Mọi người đều là chấn định lại, mặt ngươi lại thiên kiêu thì như thế nào, lịch sử thượng đẳng nhất thánh nhân thì như thế nào, tới Phật thổ còn muốn sống đi ra ngoài. Không nói đại đế sống lại, chỉ cần dẫn động đại đế sát trận. Là có thể đơn giản đem Lăng Hàn chu diệt. Ngươi bất quá là khốn thú mà thôi, còn dũng cũng hoa huỳnh nhất hiện. Gừng đúng là càng già càng cay a, cái này tâm công. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi không đi làm thuyết khách, thật đúng là thua thiệt tài ăn nói của ngươi. Lão nạp nói xong chỉ là sự thực mà thôi. Tam khổ Phật Đà đã chậm quá tinh thần đến, một trưởng vỗ ra. Hóa thành một con hoa sen to lớn tỏa, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Lăng Hàn rút ra trong cơ thể tín ngưỡng chi lực, tức thì chỉ thấy nguyên bản nắm tay trên chỉ là quấn vòng quanh 19 đạo quy tắc, nhưng bây giờ là thình lình biến thành 20 đạo. Gì? Đây không phải là tín ngưỡng chi lực trực tiếp hóa thành quy tắc, mà là dẫn động thiên địa nào đó biến hóa, ra chỉ đến rồi hắn thân lên. Hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, lại rút ra một điểm, tức thì quy tắc số lượng tăng lên tới 21 đạo, nhưng sau 22 đạo. Lần này, hắn ở quy tắc mặt đã hoàn toàn không kém gì tam khổ Phật Đà. Thình thịch, hắn vung ra một quyền, liên hóa tỏa tức thì băng diệt. Quy tắc tương đương, người nào lại so với ai khác yếu đâu. Kháo. Mọi người đều là một chừng khẩu ngốc, 22 đạo bát tinh quy tắc. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Đây thật là một gã bán thánh sao? Tam khổ Phật Đà cũng ngạc nhiên, nhưng sau cảm thấy sâu đậm vô lực. Cáp Viễn Thông đến giờ trang bức rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4692 đá bể. Chính là một gã bán thánh cư nhiên sở hữu 22 đạo bát tinh quy tắc. Đây là đáng sợ đến bực nào. ý nghĩa Lăng Hàn chỉ cần hoàn toàn bước vào thánh vị, cực hạn của hắn chiến lực đem vượt lên trước 22 đạo bát tinh quy tắc. Trời ạ! Theo hóa linh cảnh bắt đầu, nhất là thánh cấp quy tắc quá trọng yếu, có thể nói chiến lực so sánh hoàn toàn có thể đi qua quy tắc số lượng tới quyết định. Ngoại trừ số rất ít thiên tài, mới có thể dựa vào chiến đấu kỹ xảo kỹ năng pháp để đền bù quy tắc lạc hậu. Thế nhưng, cũng không có khoa trương như vậy đó a. Bán thánh liền ngưu bức như vậy, cái kia chờ Lăng Hàn trở thành cửu tinh thánh nhân chi về sau, lại đem cường đại đến mức nào? Đây chính là vạn cổ đệ nhất thiên tài sao? Tam khổ Phật Đà lộ ra cười khổ, hắn tuy là còn có rất nhiều tuyệt học không có thi triển, nhưng hắn biết, những thứ này tuyệt chiêu dùng đến cũng là không tốt. Lại có vài cái có thể so với Lục Tử Minh Vương chú uy lực càng đại. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm trên con mắt, đợi cho lại mở ra thời điểm oanh, hắn thân trên thình lình có hỏa diễm thiêu đốt. Ngọn lửa này cực kỳ giống một đóa liên hoa đầy đủ một tòa to bằng gian nhà. Thánh hỏa. Cửu tinh thánh nhân thánh hỏa đúng là thi đấu phòng ốt. Dơ, dơ quy, quy, e, a. Mơ thánh hỏa đều là dùng được, tam khổ Phật Đà thực sự là liều mạng. Lần này, Lăng Hàn cũng không có lùi bước. Đã mọi người đều là thánh nhân, hắn có gì sợ. Thế nhưng, hắn cũng không muốn vận dụng thánh hỏa. Kháo hắn vừa mới thiêu đốt thánh hỏa, cũng chỉ có đầu người cao thấp, nếu như hiện tại liền tiêu hao, vậy thì thật là thua thiệt lớn. Thế nhưng, hắn còn có một chiêu khác. Quanh quả đấm của hắn trên bốc cháy lên màu đen quang diễm. Hủy diệt năng lượng. Di, hắc, màu đen thánh hỏa. Cửu tinh thánh nhân. Mọi người đều là chấn kinh rồi, thánh hỏa nhan sắc đại biểu cảnh giới. Nhìn tam khổ Phật Đà thánh hỏa sẽ biết, đen như mực. Cho nên, Lăng Hàn là cửu tinh thánh nhân rồi. Nhưng hắn không phải vừa mới đột phá sao? Nghĩ đến Lăng Hàn là cửu tinh thánh nhân, mọi người ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Lăng Hàn cũng không phải là yêu nghiệt như vậy nữa à. Có thể các thánh nhân lại mỗi người khuôn mặt sắc ngưng trọng, bọn họ có thể khẳng định cái này tuyệt không phải thánh hỏa, mà là một loại cao tầng thứ năng lượng có thể làm cho bọn họ đều là cảm giác được kinh khủng cao tầng thứ năng lượng. Tam khổ Phật Đà đã đánh tới, dùng trên thánh hỏa chi về sau. Hắn chờ với đem thực lực của chính mình hoàn toàn thúc dục phát đạt tới trạng thái mạnh nhất. Trạng thái mạnh nhất cũng không như người, vậy hắn cũng nhận mệnh. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn cùng tam khổ Phật Đà đụng nhau, điều này làm cho mọi người đều là quả muốn ôm đầu kinh hô. Bởi vì Lăng Hàn cư nhiên đỡ được thánh hỏa. Trời ạ! Thánh hỏa lực phá hoại kinh khủng bực nào, nhưng thượng thiên dường như nguyên nhân này làm ra hạn chế, thánh hỏa thiêu đốt một điểm sẽ thiếu rơi một phần, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không có một vị thánh nhân sẽ đi vận dụng. Nhưng một ngày vận dụng nói, cái này uy lực cũng là hủy thiên diệt địa. Có người nói, một sơ, dơ quy quy y, e, a. Mơ thánh hỏa rơi vào tinh thể lên, có thể đơn giản đem một viên tinh thể hủy diệt đi. Nếu không phải đây là đại đế gia trì qua Phật thổ, tam khổ Phật Đà căn bản không dám loạn như vậy tới. Nhưng là, Lăng Hàn lại cản lại. Chuyện này, thật không phải thánh hỏa sao? Ngoại trừ thánh hỏa bên ngoài, lại có cái gì năng lượng có thể đối kháng thánh hỏa? Không có một người dám tin tưởng, có thể sự thực cũng là thắng được tất cả. Lăng Hàn cường thế tiến công cửu tinh thánh nhân thì như thế nào, chiếu bẹp. Ông! Hắn cũng không nhắc lại nữa thăng quy tắc số lượng, đem thực lực áp đến cùng tam khổ Phật Đà hoàn toàn tương đối tầng thứ. Nhưng sau vận dụng sát khí trùng kích, từng cái sát khí chi quyền không ngừng mà bằng khoảng không xuất hiện, hướng về tam khổ Phật Đà oanh kích đi. Tam khổ Phật Đà tuy là lấy Lục Tử Minh Vương chú chống đỡ, nhưng hoàn toàn không địch lại sát khí chi quyền. Nguyên nhân đây, cái này thành hắn uy hiếp. Lăng Hàn bắt lại cái này uy hiếp, không ngừng mà khuyết trương đại ưu thế, tràng diện trên có thể thấy rõ ràng, tam khổ Phật Đà bắt đầu hạ xuống hạ phong càng ngày càng là bị động. Chiến đến hơn 500 hiệp thời điểm, tam khổ Phật Đà đã vô lực tấn công, hoàn toàn được chỉ có thể bị động phòng thủ. Cái này, nếu như trước đó có người nói cho bọn họ, có một gã bán thánh có thể mang cửu tinh thánh nhân bước đến như vậy tuyệt cảnh, ai sẽ tin tưởng? Nhưng mà, sự thực máu me đặt trước mặt, không tin cũng không thể tin. Thình thịch, Lăng Hàn nhấp chân, đá vào tam khổ Phật Đà mặt lên, lão tăng tức thì bị đá bay ra ngoài. Khi hắn ổn hạ thân hình thời điểm, cả khuôn mặt đều là lõm, hiện ra một con rõ ràng dấu chân đến, miệng một tấm bảo thổ tiên huyết, còn có từng viên toái nha. Mặc dù nói thánh nhân liền gãy chi cũng có thể trọng sinh, loại vết thương này tự nhiên là chuyện nhỏ, có thể bị người bị đá sụng răng, khuôn mặt sập còn có mặt mũi tái chiến sao. Hoa tam khổ Phật Đà thổ huyết không ngừng, thứ nhất quả thực tổn thương rất trọng, thứ hai tắc thì là bị phát cáu. Hắn chính là cửu tinh thánh nhân A. Lăng Hàn xua tay một cái chỉ, nhìn về phía Thích Cương tiểu cương cương, hiện tại. Ngươi muốn đánh với ta một trận rồi không? Tiểu cương cương. Thích cương không khỏi ra mặt vặn vẹo, ngươi cũng thật quá mức. Hắn hừ một tiếng, ngươi muốn phải muốn chết, cái kia bản Phật tử sẽ thành toàn cho ngươi. Đời đầu Phật tử muốn ra tay. Mọi người không khỏi đều là hưng phấn, dù cho tam khổ Phật Đà là cửu tinh thánh nhân, nhưng so với đời đầu Phật tử tới, chắc cũng là không bằng đi. Thích cương một cái cất bước, đã đứng ở thiên không bên trong, mà trong tay tắc thì là nhiều hơn một căn hàng ma sử. Đây cũng không phải là đế binh, nhưng là không phải đế binh thông thường hàng nhái, mà là trước đây A Hàm Phật tự tay chế, ban cho hắn thánh khí. Phật tổ lơ A mơ thánh khí, há có thể giống người thường. Hắn siết quả đấm một cái, tức thì 18 đạo bát tinh quy tắc di chuyển hiện. Quả nhiên, Lăng Hàn gật đầu, phổ thông thánh nhân mỗi lần tăng lên một cấp chỉ có thể nhiều tay cầm một đạo quy tắc, thế nhưng càng cường đại thánh nhân nhưng có thể nắm giữ lưỡng đạo, nhưng cũng không phải mỗi một giai đều có thể. Dù cho Hoàng Kim Nhất Đại bước trên cửu tinh thánh nhân chi về sau, có thể vận dụng bát tinh quy tắc cũng liền 14 đến 18 đạo. Thế nhưng, thượng cổ đế tử lại bất đồng, bọn họ mỗi ở thánh cấp tăng lên một giai, liền có thể nhiều tay cầm ba đạo bát tinh quy tắc. Lăng Hàn hiếu kỳ, như vậy đinh thủ bọn họ đâu? Hắn thấy, nguyên thế giới chủ tể so với đại đế thân tử còn muốn thiên phú cao, cái kia cực khả năng đạt được bốn đạo nhiều. Đương nhiên, hắn nhất định là bất đồng, ngươi xem còn không có thực sự trở thành thánh nhân. Hắn có thể vận dụng 19 đạo bát tinh quy tắc. Ai bảo hắn một đường đi tới, đem mỗi cái cảnh giới đều là tu đến hoàn mỹ, lại thêm trên thánh hỏa hạt giống thành tựu hắn yêu nghiệt một dạng cường đại. Tới Lăng Hàn hướng về Thích Cương mới vừa ngoắc ngoắc chỉ. Hắn quá đáng ghét người này cao cao tại thượng, thế nào thượng cổ đế tử liền cao nhân nhất đẳng. Đánh không chết được ngươi. Thích cương dương lên hàng ma sử, thần niệm dũng mãnh vào phía dưới, cái này thánh khí lập tức sống lại. Ông ông ông, hàng ma sử phóng xuất ra đáng sợ sát ý. Thích cương lại nhất quát, tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn mà đến, ra chỉ đến rồi hắn thân lên, tức thì hắn sau ấp Phật quay vòng đại phóng hào quang quy tắc số lượng lập tức đột phá đến 22 đạo nhiều, chính là món đó thánh khí cũng theo uy thế đại thịnh. Lần này, hắn đem chiến lực thúc dục phát đến rồi cực hạn. Giết hắn ơ hàng ma sử, hướng về đánh tới. Đỉnh cấp thánh khí lại thêm trên hắn cao tới 22 tinh chiến lực, đây là kinh khủng bực nào. Cáp viễn thông có chút việc bận nên trễ chút ạ. Xin lỗi mơ, nơ, á, hết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4693 đế binh hiện. Lăng Hàn cười, huy quyền hướng về hàng ma sử đánh tới. Thình thịch. Quả đấm của hắn trên trán phóng quy tắc ánh sáng, vững vàng chặn một kích này. Cái này, mọi người đều là kinh động đến không nói, đây cũng quá khoa trương, tay không đón đỡ thánh khí. Ngươi là bực nào chờ quái vật à? Đúng, chiến lực mạnh mẽ là chiến lực mạnh, nhưng tay không tiếp thánh khí, cái kia thấy là khí lực cường độ. Cho nên chiến lực mạnh mẽ cũng không đại biểu khí lực mạnh mẽ, cái này là hai chuyện khác nhau. Có thể Lăng Hàn cũng là hướng hắn bọn họ giải thích cái gì gọi là chân chính yêu nghiệt. Hắc hắc, Lăng Hàn nhích miệng cười, nắm tay lại vung, hướng về Thích Cương đánh tới. Âm âm ầm. Hai tay của hắn chính là thiên hạ mạnh nhất thánh liệu, từng chiêu cứng rắn lay động thánh khí, hoàn toàn không có hiển lộ ra nửa điểm thế yếu tới. Hơn nữa thực lực của hắn vẫn còn ở đề thăng. Tứ cực chi chủ đang ở kịch liệt thiêu đốt, mỗi nhiều thiêu đốt một điểm, Lăng Hàn nắm giữ quy tắc sẽ đề thăng một phần. 20 đảo, 21 đảo, 22 đảo. Tứ cực chi chủ còn lại hạ không đến một phần mười, Lăng Hàn cảm giác có dũng khí, làm tứ cực chi chủ thiêu đốt hoàn tất lúc, hắn nắm giữ quy tắc đem đạt được 25 đảo tả hữu. 25 đảo. Đây là bực nào chờ con số kinh khủng, giống như tam khổ Phật Đà biết chi về sau, nhất định sẽ tuyệt vọng đi. Lăng Hàn, ngươi nhất định phải chết. Thích Cương lành lạnh nói đạo, lấy vì đây chính là hắn toàn bộ chiến lực sao? Sai. Kim Cương phục ma trận hắn khẽ quát một tiếng. Tức thì, bốn phía thánh nhân đều là bắt đầu tuyên hát lên Phật hiệu đến, bọn họ đồng thời niết ấm. Hướng về Thích Cương hư đánh đi. Kinh người là Thích Cương thân trên thả ra khí tức lại cường đại rồi vài phần. Lăng Hàn lập tức minh bạch, mỗi một danh thánh nhân đều là ở hướng Thích Cương chuyển vận gắng sức lượng, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thu được siêu việt cảnh giới thực lực. Vô chi tiểu tử chết đi. Thích Cương nặng nề mà vung ra một quyền, thình lình có 25 đạo quy tắc quấn quanh. Phải biết, phía trước cực hạn của hắn chiến lực cũng chỉ là 22 đạo quy tắc mà thôi. Lập tức đề thăng 3 đạo bát tinh quy tắc, cái này nhất định khủng bố. Lăng Hàn cũng là cười, đồng dạng một quyền vung ra. Lúc này đây, hắn không có lại bảo lưu, chẳng những trong cơ thể 22 đạo quy tắc kể hết đánh ra ngoài, chính là tín ngưỡng chi lực cũng bị hắn thúc dục phát đến rồi cực hạn. Song quyền trên quấn quanh bát tinh quy tắc thình lình đạt tới 27 đạo nhiều. Trời ạ! Thích Cương mặt sắc trong nháy mắt biến được vô cùng hoảng sợ, còn mang theo không thể tin được khiếp sợ. 27 đạo! Làm sao có thể? Thình thịch! Quyền của hai người đầu đụng vào nhau, lực lượng ở va chạm, quy tắc đã ở va chạm. Nhưng sau liền chứng kiến Thích Cương bị chấn động bay ra ngoài. Da thịt lập tức hiện ra dạn tiên huyết ồ ồ tuôn ra. Điều này làm cho đầy tớ đều là không thể tin được chính mình con mắt. Thích Cương có thể nói là vận dụng tất cả có thể vận dụng con bài chưa lật, tín ngưỡng chi lực, thánh khí, trận pháp, nhưng là đâu? Hắn lại vẫn là không địch lại. Vạn cổ nhất thiên kiêu, đây chính là vạn cổ nhất thiên kiêu a. Lăng Hàn cười nói muốn đánh lật ngươi, ngươi còn không tin sao? Hắn nhanh chóng đuổi theo từng quyền bảo oanh. Chiến lực nghiền ép phía dưới, ai có thể ở lòng bàn tay của hắn hạ phiên bàn. Thình thịch thình thịch thình thịch. Thích Cương tức thì thành đống cát, bị Lăng Hàn cuồng bẹp. Cuối cùng xuống, một mảnh không nói. Thích Cương nhưng là bọn họ Phật địa đệ nhất cao thủ, dĩ nhiên. A Hàm Phật khẳng định không thể toán ở trong đó, nhưng bây giờ bọn họ đệ nhất cao thủ nhưng ở bị Lăng Hàn đau đớn, không còn sức đánh trả chút nào. Thật mất thể diện. Lăng Hàn mỗi nhiều đánh một quyền toàn bộ Phật tục mặt mũi sẽ vứt xuống một điểm. Vô cùng nhục nhã, vạn cổ không có. Đường đường đế tục, từ trước đến nay chỉ có bọn họ quát tháo thiên hạ phần. Hiện tại khen ngược, bị người lấn đến môn đi lên. Đây là đế tộc sao? Đủ rồi. Quách Xương đạp chân không trung, hướng Lăng Hàn lạnh lùng quát. Tuy là nàng không yêu thích Thích Cương, thế nhưng, vô luận như thế nào, hiện tại bọn họ đều là đứng ở cùng một hồi tuyến, mà Lăng Hàn tắc thì là triệt đầu triệt đuôi ngoại nhân. Lăng Hàn ngừng tay đến, hướng về Quách Xương nhìn lại, thản nhiên nói: Quách cô nương cũng muốn đánh với ta một trận sao? Thích Cương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn khuôn mặt dữ tợn, lấy lòng dạ của hắn chật hẹp, như thế nào nuốt được hạ khẩu khí này. Hơn nữa, Quách Xương vừa mở miệng, Lăng Hàn liền dừng tay, giữa hai người này có phải hay không có cái gì không thể cho người biết quan hệ. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đỉnh đầu xanh biếc. Chính có ý đó. Quách Xương lượng kiếm, kiếm dài 3 thước, giống như thủy tinh làm thành, gần như trong suốt. Lăng Hàn tùy ý một cước, đem Thích Cương đá bay đi ra ngoài trực diện Quách Xương. Phía trước hắn đã cảm thấy Quách Xương cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác, dẫn vì kình địch, dĩ nhiên, hiện tại hắn đã là bán thánh, chỉ kém nhất một xíu là có thể trở thành chân chính thánh nhân, thực lực tăng vọt, Quách Xương đã không cách nào nữa cho hắn uy hiếp. Thích Cương lăn bay ra thật xa, hắn khuôn mặt dữ tợn màu sắc, trong ánh mắt lộ ra giết người quang mang. Có thể thực lực không kịp, hắn tức giận nữa lại có thể thế nào? Quách Xương quát một tiếng, một kiếm vung chém tới. Xoát, kiếm quang dương đồng vạn trượng, vô cùng đáng sợ. Di. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này Quách Xương đúng là thất tinh thánh nhân. Kiếm quang chém tới, thình lình có 21 đạo quy tắc. Cái này vẫn là không có vận dụng tín ngưỡng chi lực đây, bằng không chiến lực sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Nhưng mà, so với Lăng Hàn đến, nàng hay là muốn khiêm tốn sắc một phần. Lăng Hàn dù cho không cần tín ngưỡng chi lực, hắn cũng có thể đánh ra 22 đạo quy tắc, đừng xem chỉ là nhiều hơn một đạo, ở cao thủ đụng nhau bên trong kém đến bắt đầu như thế một đạo. Hơn nữa, Lăng Hàn nguyên bản là có thể lấy yếu thắng mạnh, hiện tại hắn vẫn là mạnh cái kia vì cái kia yếu còn khả năng lật trở về cuộc diện sao? Đương nhiên là không thể. Ở Lăng Hàn cường lực áp chế phía dưới, Quách Xương hoàn toàn rơi vào hạ phong, mà vẫn là Lăng Hàn căn bản không có vận dụng bất luận cái gì tuyệt chiêu tình huống xuống. Hắn tâm niệm vừa động oanh, sát khí trùng kích đánh ra, hóa thành chỉ một quả đấm, hung hăng đánh phía Quách Xương. Niệm lực công kích hừ, Quách Xương hoàn toàn không sợ, nàng nhưng là có đại đế tự tay luyện chế bảo cụ, có thể miễn dịch tất cả mặt trái hiệu quả. Nhưng mà, một quyền đập phải, nàng thân hình chợt lui, nhưng sau khuôn mặt biến sắc được sát bạch không gì sánh được, đồng thời cũng có khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng cư nhiên trúng chiêu. Làm sao có thể? Nàng nhưng là có đại đế tự tay luyện chế bảo cụ, có thể được miễn tất cả niệm lực công kích. Lăng Hàn tắc thì là lộ ra một cái tiếu dung. Hắn rảo bước tiến lên thánh nhân chi về sau, niệm lực công kích cũng nâng cao một bước, mấu chốt hơn là trong này còn có một tia thánh hỏa hạt giống uy năng. Đây chính là được từ vũ trụ danh giới đại kẽ nước, thậm chí có thể thành tựu nhất cường đại đế đấy. Liền thanh trúc nữ đế đều là này vẫn lạc, có thể không ngưu bước sao. Cho nên chính là đại đế bảo cổ cũng không có thể đỡ được. Trừ phi đại đế tự thân xuất thủ. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ, rõ ràng đây là Phật tộc lãnh địa, nhưng hắn nhưng lại như là cùng chủ tể một dạng, ngạo thị thương không. Điều này làm cho Phật thổ nhân đều là tức chết, quá ghê tởm a. Ai tới chỉ hắn? Bất kể là ai, chỉ cần có thể chỉ hắn là được, bằng không, Phật tộc mặt mũi còn đâu. Ông! Ở nơi này lúc, chỉ thấy một đạo hào quang phóng lên cao, nhưng sau hướng về bọn họ cái phương hướng này cấp bách bão mà tới. Cái này tốc độ nhanh kinh người, thế nhưng, làm quang mang sông đến thời điểm cũng là hơi ngừng. Hàng ma sử, không phải phỏng chế khí, mà là chân tránh đế binh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4694 thánh nhân, Lăng Hàn. Hàng ma sử làm khoảng không, rõ ràng không có bất kỳ người nào thao túng, cũng là đang phát tán ra đế uy. Đế binh đã sống lại. Mọi người đều là khiếp sợ, rõ ràng không có ai đang chủ trì ạ, làm sao đế binh liền hồi phục đâu. Đây là không thể sự tình a. Phải biết, sống lại đế binh cần số lượng cao tinh thần lực và bí lực, chính là một vị thánh nhân đều không pháp kiên trì thật lâu, mạnh mẽ như cửu tinh thánh nhân có thể chống đỡ trên thập phần chung đã quá ngưu bức. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đế binh tự hành sống lại, dường như có sinh mệnh tựa như. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, mọi người đều là nghĩ tới Phật tổ. A Hàm Phật hồi phục, e rằng chỉ là một chút xíu ý chí, cho nên hắn cũng không có tự thân xuất thủ, thế nhưng hắn cũng là hồi phục đế binh tới đánh chết Lăng Hàn. Ha ha, cái này hạ Lăng Hàn khẳng định chết tươi. Đế binh sống lại, hơn nữa đây chính là đại đế hồi phục, khẳng định không có thời gian sử dụng hạn chế, như vậy thì vẫn thiên hạ, ai có thể kháng cự. Chuẩn đế cũng không được a. Hồi phục đế binh tương đương với một vị đại đế, ngoại trừ một vị khác đại đế bên ngoài, người nào có thể chống đỡ chống. Lăng Hàn muốn thế nào hóa giải cách này nguy cơ? Lăng Hàn chỉ là cười nhạt, không nghĩ tới, ta còn rất có mặt mũi, liền A Hàm Phật đều là tự thân xuất thủ. Ông, hàng ma sử tỏa hào quang rực rỡ, uy thế nghiêm nghị. Đây chính là đế binh thiên hạ mạnh nhất binh khí, có thể ung dung đánh chết thánh nhân. Bất kể là cái gì thánh nhân cứng rắn mới vừa đế binh đều là một con đường chết. Đế, cao hơn cửu thiên chi thượng, run sợ không thể phạm. Lớn mật, dám khinh nhờn Phật tổ, mọi người đều là quát, từng cái nộ hiện ra sắc. A Hàm Phật ở trong lòng bọn họ chính là giống như thần tồn tại. Lăng Hàn nhòn miệng cười, thức hải bên trong, nhất sau một đoạn tứ cực chi chủ cũng bị cháy hết, hắn cũng tránh thức bước vào thánh vị. Nhất tinh thánh nhân. Thân nạp quy tắc, là vì thánh nhân. Nhưng quy tắc thuộc về thiên địa, làm sao nạp ở trong cơ thể. Lăng Hàn phát hiện thân thể hắn có một bộ phận mất đi sức sống, dường như bị thiên địa đồng hóa. Hắn trong nháy mắt hiểu được, thánh nhân kỳ thực không phải cảnh giới này chân chính tên, mà gọi là tịch diệt kỳ. Thân thể tịch diệt cùng thiên địa đồng hóa, có thể chứa đựng quy tắc. Cho nên thánh nhân mới bị xưng là tịch diệt kỳ, đây là từng bước làm cho tự thân mất đi quá trình. Hạ muốn trong lúc đó, hàng ma sử đã đánh tới, mang theo vô thượng đế uy, thực sự là gặp thần sát thần, ma ngăn cản giết ma. Một kích vung quá, thiên không đều là bị ngạnh sinh sinh đánh ra một lỗ hổng đến, đế uy sôi trào, vô viễn phất giới. Mọi người đều là lộ ra tiếu dung, cái này hạ Lăng Hàn khẳng định chết chắc rồi. Đế binh oanh kích, mặt ngươi là vạn cổ tối cường thiên kiêu thì như thế nào? Nhưng mà, làm quang hoa tan hết chi về sau, chỉ thấy Lăng Hàn vẫn như cũ đứng ngạo nghễ, thế nhưng đỉnh đầu của hắn cũng là treo nhất cái trúc kiếm. Thanh trúc kiếm, đế binh. Hết cách rồi, đế binh phát uy cũng chỉ có đế binh tài năng chống đỡ, nếu không thì chỉ có xuất động đại đế. Còn không có treo. Mọi người đều là không nói, làm sao Lăng Hàn như này khó giết a. Bất quá, Lăng Hàn cũng là lại không ham chiến, hắn nắm lấy thanh trúc kiếm, lấy đế binh vì phong, trực tiếp hướng về tỉnh địa ngoại vi xông vào. Đại đế trận pháp. Đế binh thủ hộ phía dưới, chính là đế trận cũng có thể xông vào. Lăng Hàn cũng không muốn cùng hàng ma sử một mạch tiếp tục đánh. Tuy là hắn chiến lực nghịch thiên, nhưng chung quy chỉ là nhất tinh thánh nhân, không thể một mạch làm cho đế binh bảo trì ở trạng thái khôi phục. Cho nên, hắn hiện tại nên rút lui. Dù sao liền đại đế đều xuất thủ, mặc dù chỉ là khu động đế binh đột kích mà thôi. Thân về sau, hàng ma sử đang ở đuổi theo. Phốc! Thanh trúc kiếm xông vào đại đế trận trung, vô tận đế uy tràn ngập, tạo thành mãnh liệt va chạm. Đại đế sát trận quả thực châu bò, thế nhưng đế binh cũng không phải ngồi không, tán phát ra quang mang bao quanh Lăng Hàn, làm cho hắn có thể một đường cuồng xông. Xoát, hắn xông phá đế trận phong tỏa, giết ra tỉnh địa. Hắn không do dự nữa, hai tay xé mở không gian, một cước liền nhảy đi vào. Ầm. Hàng ma sử oanh đến, đập ra hư không, tạo thành một đả kích cường liệt sóng, hướng về Lăng Hàn truy kích đi. Lăng Hàn hừ một tiếng, huy động thanh trúc kiếm chém ra. Xoát, một đạo kiếm quang sáng lên, chính là hư không đều bị chiếu sáng trưng. Thình thịch, hàng ma sử một kích bỗng nhiên cáo hóa giải. Lăng Hàn tạm dừng cước bộ, hắn hiện tại muốn hồi quy tứ nguyên tinh, thế nhưng tứ nguyên tinh cũng không phải là tính bất động, mà là một mực bị trận pháp thôi động hướng về vũ trụ bên viền chạy. Cho nên, hắn cần trước định vị một cái. Gì? Hắn kinh ngạc phát hiện thành tựu thánh nhân chi về sau, hắn thân nạp quy tắc, dường như toàn bộ tinh vũ đều là cùng hắn liên thành nhất thể, vô luận cỡ nào xa xa địa phương, hắn đều có thể rất nhanh thì cảm xúc đạt được. Thật giống như tinh vũ trung sinh lấy từng cái mạch lạc. Đương nhiên, lại xa xa địa phương thì không được, này chỉ có thể giới hạn trong có tinh thể tồn tại khu vực bên trong. Lăng Hàn rất nhanh thì định vị đến rồi tứ nguyên tinh chỗ, nhưng sau bắt đầu chạy đi, vẹn vẹn chỉ là non nửa ngày mà thôi, hắn liền từ trong hư không xuất hiện, rơi vào tứ nguyên tinh lên. Khóe miệng của hắn mang theo vẻ tươi cười, rốt cuộc thành thánh mà về. Lăng Hàn. Khi hắn xuất hiện thời điểm, nữ hoàng, hổ nu chờ dồn dập vọt tới. Tuy là lần này hắn cũng không hề rời đi bao lâu, thế nhưng, lần này hắn chính là ẩn vào Phật thổ nguy hiểm bực nào. Cách này tự nhiên làm cho mọi người lo lắng. Bây giờ Lăng Hàn bình an trở về, mọi người tự nhiên như thả trọng phụ, hài lòng vô cùng. Rất nhanh, mọi người liền hỏi tới Lăng Hàn từng trải có hay không thành thánh các loại. Một hồi chi về sau, bọn họ liền bảo phát ra tiếng cười. Lăng Hàn thành thánh. Tiểu Hàn tử, ngươi rốt cuộc thành thánh rồi hả? Đại Hắc Cẩu kêu lên. Lăng Hàn gật đầu rốt cuộc. Vì cái này nhất thiên, hắn chờ thời gian thực sự là lâu lắm, quá lâu. Bây giờ, Đại Hắc Cẩu, Hầu Ca bọn họ thậm chí đều đã thành tựu nhị tinh thánh nhân, mà Lăng Hàn cuối cùng thiên hô vạn hoán thủy xuất hiện, bước vào thánh vị. Phải biết, thánh nhân bước thăng một nấc thang cần thời gian nhưng là lấy ngàn vạn năm tính toán. Nhưng bây giờ, tất cả đời đều là đáng giá, Lăng Hàn thành tựu thánh nhân quá cường đại rồi. Tiểu Hàn tử, ngươi cái này thánh nhân mạnh bao nhiêu? Chiến lực Tiểu Thanh Long hiếu kỳ mà nói, hắn một mạch có cái nguyện vọng, muốn đem Lăng Hàn đánh bại. Lăng Hàn mỉm cười đến, ngươi tới thử xem. Hắn một cái cất bước tiến nhập tinh không bên trong, chờ Tiểu Thanh Long đi lên một trận chiến. Tiểu Thanh Long đương nhiên sẽ không sợ hãi chiến, lập tức xông lên tinh không, hướng về Lăng Hàn triển khai công kích. Âm âm ầm. Lăng Hàn tùy ý chống đỡ, Tiểu Thanh Long quả thực rất bất phàm, thế nhưng cùng Lăng Hàn so sánh với cũng là kém xa, cho dù là nhị tinh thánh nhân thì như thế nào, chênh lệch không phải bình thường được lớn. Ngăn cản hủy đi chừng trăm chiêu về sau, Lăng Hàn cuối cùng xuất thủ, đấm ra một quyền, thình thịch Tiểu Thanh Long tức thì bị chấn động bay ra ngoài. Kết thúc chiến đấu. Tiểu Thanh Long thử lấy nha chạy trở về, hỏi Tiểu Hàn tử, một kích này ngươi vận dụng vài phần chiến lực. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, ba phần đi. Sự thực lên, hắn liền 1% thực lực cũng không có phát huy được. Nhưng vì không cho Tiểu Thanh Long chịu đả kích quá lớn, hắn nói một cái lời nói dối có thiện ý. Được, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tiểu Thanh Long bị kích phát ra hừng hực chiến ý. Đại Hắc Cẩu tắc thì là dùng ánh mắt đồng tình quét mắt nhìn hắn một cái, lấy nó đối với Lăng Hàn hiểu rõ, tự nhiên biết Lăng Hàn là ở thoải mái. Tiểu Thanh Long, ngươi liền chờ bách chiến bách bại đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4695 đại thế. Lăng Hàn hồi quy, hơn nữa còn thành thánh tứ nguyên tinh tức thì có định hải thần châm. Thế nhưng, mặc dù ly khai hồi lâu, nhưng Lăng Hàn cũng không thể nào biết được trước mắt tinh vũ rốt cuộc là cái tình huống gì, âm phủ xâm lấn tiến triển đến trình độ nào, mà dương gian tổn thất lại có cỡ nào cự đại. Bây giờ muốn đạt được tình báo nói, chỉ có thể dựa vào thánh nhân tự thân đi tìm hiểu. Thứ nhất tốc độ nhanh, thứ hai thực lực mạnh cũng an toàn, muốn đi thì đi. Chỉ là thánh nhân cực nhanh chỉ có thể giới hạn trong hai điểm, trong lúc đó, lấy tinh vũ chi quảng bác, muốn đem mỗi điểm đều là đạp chân nhất lần, cái kia đối với thánh nhân mà nói cũng quá. Cho nên, hiện tại mọi người tin tức đều rất bế tắc. Từ điểm đó mà nói, thường gia tồn tại thực sự là quá trọng yếu, bọn họ nhất phản loạn tương đương với làm cho tất cả mọi người biến thành người mù cùng người điếc. Lăng Hàn thành thánh chi về sau, đối với thiên địa biến hóa liền không gì sánh được nhạy cảm. Thân nạp quy tắc, kỳ thực ý nào đó mà nói chính là yên diệt tự thân cùng thiên địa đồng hóa. Nguyên nhân này thiên địa phát sinh biến hóa tự nhiên sẽ rất nhạy cảm. Lăng Hàn phát hiện, hiện hữu quy tắc cơ sở chính lung lay sắp đổ. Cái này rất khủng bố, vạn nhất quy tắc hỏng mất, toàn bộ tinh vũ có thể hay không đột nhiên bể mất, hay là phát sinh cái gì siêu cấp cơn bão năng lượng tịch quyển tất cả, hủy diệt tất cả. Vì sao sẽ như này? Đương nhiên là bởi vì âm hồn xâm lấn, khiến cho âm dương hai giới mạnh mẽ dung hợp. Cái này hai giới vốn là đối lập, không hợp nhau, bây giờ lại bị mạnh mẽ dung hợp, tự nhiên sẽ cùng hiện hữu quy tắc phát sinh mãnh liệt va chạm. Quy tắc tuy mạnh cũng là dựa vào thiên địa mà thành, hiện tại thiên địa cũng phải hủy diệt quy tắc còn đâu. Lăng Hàn nhíu, kể từ đó, sẽ đối với có ai tốt chỗ đâu. Những thứ kia thượng cổ đại đế chẳng lẽ muốn hủy diệt tinh vũ sao? Bọn họ không phải yêu cầu trường sinh ấy ư, hủy diệt cái này tinh vũ đối với hắn nhóm lại có cái gì tốt chỗ. Điều này làm cho hắn hoàn toàn muốn không minh bạch, hơn nữa, như vậy biến hóa những thứ kia đế tử chắc chắn biết, thánh nhân cũng có thể cảm giác, vì sao còn có thể cam tâm mà làm việc. Còn ra lông mọc, còn chổi đâm cây. Lăng Hàn lắc đầu, đây cũng là thượng cổ các đại đế bí mật lớn nhất đi. Tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực vậy là đủ rồi, mới tham ngộ cùng trận này đại thế tranh, nếu không thì chỉ có làm con cờ thí phần ở diệt thế thủy triều trung tiêu vong. Dạo bước tiến lên thánh vị chi về sau, Lăng Hàn tốc độ tăng lên ngược lại nhanh hơn. Ở tứ cực cảnh thời điểm, Lăng Hàn dù cho có muôn vàn tất cả đạo các năng lực lĩnh ngộ, có thể bị giới hạn tiên khí, hắn cũng chỉ có thể một điểm một giọt mà đến, có thể vào thánh vị chi về sau trọng yếu cũng chỉ có cảnh giới cảm ngộ. Tịch diệt kỳ chính là làm cho thân thể tịch diệt cùng thiên địa đồng hóa. Lăng Hàn rất nhanh thì làm cho thân thể của chính mình đạt tới cực hạn, nhất tổng chứa 25 đạo bát tinh quy tắc, muốn dung nạp càng nhiều hơn đạo tắc, vậy chỉ có một biện pháp đột phá cực hạn. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là nhất tinh thánh nhân đỉnh phong. Hết cách rồi, hắn tích góp lực lượng quá đủ, mới hồi hậu tích bạc phát, mới vừa đột phá liền nhảy lên tới đỉnh phong. Thánh nhân cửu giai chính là từng bước đột phá cực hạn quá trình. Lăng Hàn bừng tỉnh, thảo nào cao giai thánh nhân như vậy thiếu. Sự thực lên thánh nhân hoàn toàn có thể không phân đẳng cấp, bởi vì mỗi một bước đều là đang đột phá cực hạn. Lăng Hàn nhíu, từng bước làm cho thân thể tịch diệt cùng thiên địa đồng hóa, thì như thế nào thành tựu đế vị đâu? Đại đế giả, giỏi hơn quy tắc chi lên, có thể cùng thiên địa đồng hóa, thân nạp quy tắc, như thế nào thực hiện bước này đâu? Với người khác mà nói thành thánh chính là trung cực mục tiêu, thế nhưng, Lăng Hàn ánh mắt chính là thành đế, cho nên, hắn nhất định phòng ngừa chu đáo. Hay là phá sau rồi lập sao? Lăng Hàn thì thào, từng bước tịch diệt bản thân cũng coi như là mất đi bản thân, rõ ràng thực lực là tăng lên, nhưng từ trên bản chất mà nói, nhưng thật ra là ở rơi vào tay giặc trở thành thiên địa nô lệ. Cho nên đạt được cực hạn chi về sau, lại đánh phá ràng buộc, tử cực mà sinh. Lăng Hàn xa xa còn không có đạt được cửu tinh thánh nhân cao độ, hiện tại cũng chỉ có thể suy đoán. Nhưng từ trước đại đế đều là theo nhất tinh thánh nhân đi tới cửu tinh, lại thành chuẩn đế, cuối cùng hoàn thành cái kia nhảy thành tựu một cái thời đại tối cường. Cho nên thánh nhân là đường phải đi qua. Ta đây cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Lăng Hàn đem hết thảy nghi hoặc đều là trước ném qua một bên, trước bình tĩnh bản thân điều chỉnh trạng thái, tiếp chính là muốn đánh vỡ cực hạn thành tựu nhị tinh thánh vị, điều này cần tương đương thời gian dài lắng đọng. Ở tịch diệt kỳ, để thăng một cái cảnh giới nhỏ hoa hơn mấy vạn năm là chuyện nhỏ. Sự thực lên tuyệt phần lớn thánh nhân đều là bởi vì phải đánh vỡ cực hạn cho nên mới bị kẹp lâu như vậy. Bước này, không có bất kỳ người nào có thể giúp một tay, chính là đại đế cũng không được. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng vậy, đến bước này, thân nạp quy tắc cùng thiên địa đồng hóa, người bên ngoài muốn nhúng tay, chẳng khác gì là cùng thiên địa là địch. Đó là đương nhiên liền đại đế cũng không đi được. Nếu không, đại đế sao có thể hóa đạo đâu? Dù cho như 12 tuyệt địa chi chủ, cái này không phải là từng cái chiết phục lên, nhất định là bị giới hạn thiên địa a, nếu không thì sớm liền chạy ra ngoài đấu đá lung tung. Đại đế còn chưa đủ châu bò sao? Tại dạng này cửa khẩu trước mặt, Lăng Hàn cũng bị nhốt trong khoảng thời gian ngắn là không có thể đột phá. Cái này cấp bách cũng không có. Lăng Hàn chỉ có thể chậm rãi tích xúc, lúc đạt tới một cái cực hạn thời điểm, sẽ gặp trùng kích một cái. Chỉ có thể như thế tới. Hắn cũng không có nhàn dối, đầy thế giới mà chạy. Thứ nhất là nhìn đinh thủ bọn họ thế nào. Thứ hai, hắn cũng muốn giải khai một cái thiên hạ đại thế. Đinh thủ chờ nguyên thế giới chủ tể đều là mỗi người mạnh khỏe, hơn nữa dồn dập đạt tới tam tinh, bốn sao tầng thứ, đừng xem kéo ra khoảng cách không lớn, nhưng Lăng Hàn muốn đón đầu đuổi lên, cần thời gian cực có thể là lấy trăm năm tính toán. Dù sao, lúc trước hắn theo đạo chủ cấp, tôn giả cấp thời điểm hoa quá nhiều thời gian đang trùng kích cực hạn lên, hơn nữa châm lửa thánh hỏa cũng thêm vào tốn mất rất nhiều thời gian. Nói đến ngộ tính nói, nguyên thế giới chủ tể có thể mỗi người nghịch thiên được rồi. Cho nên, Lăng Hàn muốn đuổi trên bọn hắn mà nói đoán chừng phải chờ chuẩn đế ngưỡng cửa này, hay là hắn chiếm được cái gì tuyệt thế bảo dược, có thể gia tốc hắn đột phá thân thể cực hạn. Có như vậy đại dược, thế nhưng thật là ít ỏi, sẽ bị thánh nhân cướp đoạt. Thượng cổ đế tử nhóm cũng là tiến bộ thần tốc. Bọn họ bị phong ấm thì cũng đã là thánh nhân, hơn nữa ở phong ấm thời điểm thần thức cũng có thể có hạn độ mà vận chuyển tương đương với một mực cảm ngộ thiên địa. Cho nên bọn họ giải phong chi về sau tiến cảnh mau dọa người. Mạnh nhất thượng cổ đế tử đã là lục tinh thánh nhân, đem so với xuống, hoàng kim nhất đại liền khiêm tốn sắc quá nhiều, bây giờ đã không có người đề cập bọn họ, quang mang sớm bị che đậy. Hiện tại, công nhận khả năng thành đế nhân tuyển chính là thượng cổ đế tử, còn có Lăng Hàn, đinh thủ chờ nguyên thế giới chủ tể. Có vài người hết sức coi trọng Lăng Hàn cho phép hắn vì cứu thế chủ, dù sao được công nhận vạn cổ tối cường vương giả, nhưng là có vài người cho là hắn tu vi đề thăng quá chậm, ở cảnh giới trên đã bị xa xa bỏ lại đằng sau, hiển nhiên thiên địa cũng không xem trọng. Thành đế nhất định phải đạt được thiên địa quan tâm. Nguyên nhân đây, thượng cổ đế tử nhóm mới là được coi trọng nhất nhân tuyển, dù sao có đại đế huyết mạch, hơn nữa, cái này thời đại quá không giống, cực khả năng đánh vỡ đế tộc không thể ra đế chớ chú. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4696 thánh binh khô lâu đánh. Lăng Hàn có thể sẽ không để ý người khác là nói như thế nào. Hắn vọt vào âm hồn trận doanh bên trong, đại khai sát giới. Hắn hôm nay còn có cái gì có thể sợ? Hắn đấu đá lung tung, hoàn toàn không có đối thủ. Phía trước hắn vẫn tôn giả thời điểm, liền hầu như có thể quét ngang âm hồn, chỉ là sợ hơn a s quy quy y t hơn a nơ hơi binh khô lâu mà thôi. Hiện tại hắn đã thành thánh, tự nhiên chiến ý hừng hực, muốn cơ u quy quy nơ gơ tê hơi a nơ hơi binh khô lâu một trận chiến. Dư tử tầm thường căn bản không có làm cho hắn đánh một trận hứng thú. Âm âm ầm. Hắn tùy ý cực kỳ, có đôi khi ra quyền, có đôi khi đá vào cẳng chân, có đôi khi tắc thì là vận dụng sát khí trùng kích, nhưng vô luận như thế nào, một kích xuống phía dưới liền có hàng ngàn hàng vạn âm hồn bị hắn oanh sát. Cái này là hoàn toàn được nghiền ép, thậm chí làm cho âm thánh cũng không dám tiến lên. Không cần hủy diệt năng lượng, Lăng Hàn hiện tại giết âm thánh liền cùng tựa như chơi. Trước đây hắn đều là đánh một thương đổi một cách địa phương, sợ bị âm phủ nhằm vào, bố trí hạ thiên la địa võng đưa hắn vây giết, bây giờ nói, hắn hoàn toàn không sợ. Quản ngươi tới người nào, cùng lắm thì ta lấy đế binh xé mở một lỗ hổng, hoàn toàn có thể thong dong rời đi. Hắn giết liên tục bảy thiên, đem phủ cận mười mấy tinh vực giết được là hết sạch, hoàn toàn không dư thừa nửa âm hồn. Mà ở càng xa xa địa phương, hơn 10 người âm thánh đều là lạnh lùng nhìn hắn trống giống trong ánh mắt cũng có thể chứng kiến khiếp sợ. Chiến lực như vậy, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Lăng Hàn nhìn những thứ này âm thánh thản nhiên nói các ngươi vì sao phải xâm lấn dương gian, người nào nói cho ta nguyên nhân, ta có thể tha cho hắn bất tử. Tuy là cách mười mấy tinh vực. Nhưng hắn thần thức quá cường đại rồi, đơn giản liền đem cái này đạo thần niệm truyền đến mỗi một danh âm thánh trong cơ thể. Âm hồn cũng không có thực thể, chính là một đoàn linh hồn mà thôi. Những thứ này âm thánh mỗi người lạnh lùng, hoàn toàn bất vi sở động. Đã như đây, vậy các ngươi liền nạp mệnh tới Lăng Hàn vừa sải bước ra, phượng dực thiên tường triển khai, hai mảnh hỏa diễm cánh phô thiên cách địa. Lại so với tinh vực còn muốn bàng đại, chỉ là khe khẽ rung lên, hắn liền đã xuất hiện ở chư âm thánh trước mặt. Mẹ nó, tại sao nhanh như vậy? Những thứ này âm thánh đều là kinh hãi, phía trước Lăng Hàn hoành tảo bát hoang có thể cho tới bây giờ chưa từng dùng qua như vậy cực nhanh a, khiến cho bọn họ không gì sánh được bị động. Thình thịch. Lăng Hàn ra quyền, quyền lực hóa thành một vệt ánh sáng, đánh phía một gã âm thánh cao tới 25 đạo bát tinh quy tắc dung ở trong đó, cái này còn chưa sử dụng tín ngưỡng chi lực đây, nếu không, Lăng Hàn bây giờ cực hạn chi lực nhưng là 30 đạo bát tinh quy tắc. Có thể nói, dù cho thượng cổ đế tử nhóm đạt tới cửu tinh thánh nhân, cái kia lại sử dụng tín ngưỡng chi lực. Cũng liền cùng Lăng Hàn ở quy tắc số lượng trên ngang hàng. Cảnh giới tương đối tình huống xuống, ai mà không bị Lăng Hàn giẫm ở dưới chân phần. Trừ phi là đinh thủ chờ nguyên thế giới chủ tể, bọn họ khẳng định so với thượng cổ đế tử muốn yêu nghiệt, thế nhưng bọn họ chỉ là so với Lăng Hàn cao hơn 2-3 cái tiểu cảnh giới, không có tuyệt đối vượt lên đầu ưu thế, vẫn không phải Lăng Hàn đối thủ. Có thể nói, Lăng Hàn là đương kim thiên hạ tối cường thánh nhân chính là xứng đáng cái tên, không hề có một chút nào khoa trương. Quang quyền đả quá, tốc độ nhanh không cách nào hình dung, tên kia âm thánh căn bản liền tránh né thời gian cũng không có, chỉ có thể bị ép đón đánh. Thế nhưng, sự chống cự của hắn như bỏ ngựa đấu xe căn bản không có ý nghĩa. Một vệt hào quang tóe phát, quang quyền nghiền ép mà qua. Tên kia âm thánh tức thì thành cho. Lăng Hàn cảm giác được thiên địa có khen thưởng cho hắn thoáng tăng lên một cái hắn sinh mệnh bổn nguyên. Bây giờ, liên kích giết âm thánh khen thưởng đều như thế thiếu rồi hả? Lăng Hàn lắc đầu, nhưng dù cho như đây cũng không có thể ảnh hưởng hắn giết âm hồn quyết tâm. Đã hắn đã thành thánh, sẽ giết được âm hồn run như tẩy sấy như bọn họ còn có gan cùng tâm nói. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hắn tùy ý ra quyền, nhưng quyền quang như lưu tinh, mau không cách nào hình dung, khiến cho âm thánh chỉ có thể cứng rắn cương, mà cứng rắn mới vừa hạ tràng chính là bị đánh hình thần câu diệt. Đây chính là tối cường thánh nhân uy thế. Âm thánh nhóm đều là đại khủng, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Thánh nhân khó giết. Bởi vì đánh không lại có thể chạy, đây đối với âm thánh cũng là áp dụng. Thế nhưng, đừng quên Lăng Hàn nhưng là nắm giữ thiên hạ nhanh nhất thân pháp. Hỏa rực rung lên bên trong, hắn đã đuổi kịp một gã âm thánh, một quyền oanh quá, thình thịch, T. tên này âm thánh tức thì bị đánh bạo nổ. Cái gì thánh nhân ở trước mặt hắn căn bản là đống cặn bã. Như này thì còn có tinh võng thêm có người tiến hành tinh vũ truyền trực tiếp nói cái kia toàn bộ thiên hạ đều sẽ oanh động. Quá mạnh mẽ, đây thật là thánh nhân sao? Muốn giết thánh nhân liền nhất định có thể giết chết, căn bản là chuẩn đế được rồi. Bất quá thánh nhân tốc độ quả thực nhanh, dù cho mỗi người cũng không bằng Lăng Hàn, nhưng bị như thế nhất làm lỡ còn lại âm thánh sớm đã thoát được mất dạng, muốn đuổi theo cũng không biết nên từ đâu dựng lên. Không sao cả. Lăng Hàn tiếp tục đẩy mạnh, tiếp tục quét ngang. Ở thu phục trên trăm cái tinh vực chi về sau, hắn đi tới một viên tắt thái dương phía trước. Dương gian âm phủ hóa, bước đầu tiên chính là tắt thái dương, mà Lăng Hàn bây giờ muốn lần nữa làm cho dương gian khôi phục sinh cơ nói, cái kia bước đầu tiên cũng là một lần nữa cháy lên thái dương. Đây là sinh mệnh chi hỏa. Cho ta thiêu cháy. Lăng Hàn hướng về viên này thái dương rót vào lực lượng, thế nhưng viên này thái dương cũng là không khí trầm lặng, không hề một lần nữa cháy lên dấu hiệu. Ừ. Lăng Hàn hừ một tiếng, lần nữa vận chuyển thiên đạo hỏa, lúc này lại bất đồng, chỉ thấy mặt trời mặt ngoài trên có từng đạo văn lộ phát quang thật giống như nham tương ở cuối cùng hạ trào lên. Quanh toàn bộ thái dương đột nhiên cháy hừng hực đứng lên, ở đen nhánh trong vũ trụ chán phóng ánh sáng vô tận. Lăng Hàn cười. Tuy là cái này tựa như bóng đêm vô tận trong một chiếc cô đăng, cũng là một chiếc tràn ngập hy vọng đèn, dường như đồ đằng. Dấu hiệu này lấy hắn thu phục dương gian bước đầu tiên. Ta vừa đi, âm phủ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại trọng diệt thái dương. Cho nên, Lăng Hàn cười đi vào thái dương bên trong. Thái dương nếu như bảo tạc, cái kia dù cho thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh, bị trực tiếp đánh chúng, không chết cũng muốn tàn. Thế nhưng, chỉ là đi vào trong mặt trời, lại là chuyện nhỏ. Hắn làm bố trí, nhưng sau đi ra tiếp tục đi một lần nữa cháy lên những thứ khác thái dương. Chỉ cần thái dương cháy hừng hực, mỗi cái tinh vực đều sẽ chậm rãi khôi phục sinh cơ, mà hắc ám. Cuối cùng rồi sẽ thối lui. Một cái, hai cái, ba cái, càng ngày càng nhiều thái dương sáng lên, làm cho mảnh này tinh vũ không hề hắc ám. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lăng Hàn cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ đang ở tới gần. Hắn ngừng lại, hướng về hắc ám trong tinh không nhìn lại. Chỉ thấy một đầu quái vật lớn chính lấy nhanh vô cùng tốc độ tiếp cận, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền đã dừng ở Lăng Hàn trước người vạn trượng chi chỗ, hoàn toàn do bạch cốt tạo thành thân thể, tản ra khí tức kinh khủng. Khô lâu thánh binh. Rốt cục, âm phủ sử dụng bọn họ tối cường thủ đoạn. Lăng Hàn cười nhạt, tốt, thánh binh khô lâu rốt cuộc đã tới. Khô lâu thánh binh có thể không có bất kỳ tình cảm, sẽ không bước vài câu, nhất đi lên liền trực tiếp xuất thủ, một trưởng nhẫn ra, khí tức kinh khủng sôi trào, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Cái này căn bản là thánh khí, hơn nữa không phải nhất kiện, mà là trên trăm món thánh khí điệp ra kinh khủng bực nào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4697 đối kháng. Đặt ở quá khứ, Lăng Hàn T, hơn A, I, T, hơn A, binh khô lâu phải lập tức chạy trốn. Đừng nói hắn chính là cửu tinh thánh nhân cũng giống như vậy, cứng rắn mới vừa nhân vật như vậy chính là muốn chết. Trên trăm món thánh khí tề oanh, liền hỏi toàn bộ thiên hạ có ai chống đỡ được. Làm sao cũng phải là chuẩn đế đi. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn nóng lòng muốn thử. Chính mình. Có thể hay không dùng lực. Hắn khẽ quát một tiếng toàn lực ứng phó, rút ra tín ngưỡng chi lực, hóa thành hắn tối cường một quyền. Đấm ra một quyền cơ u, quy quy, nơ gơ tê, hơ a, nơ hơ binh khô lâu đối chọi gay gắt. Vừa mới tiếp xúc, Lăng Hàn liền cảm giác một đáng sợ lực lượng tràn lên, làm cho hắn trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, mà đếm không hết quy tắc chi nhận chém tới, muốn đem hắn oanh sát thành cặn bã. Trước đây hắn không phải là không có tiếp nhận nhất chiêu, nhưng chỉ là cự ly xa tiếp chiêu, còn có hỗn độn cực lôi tháp tiêu giảm lực sát thương, nhưng bây giờ nói, hắn là hoàn toàn chính mình tại cương. Hắn chợt lui hơn vạn dặm, một kích này uy thế rốt cuộc trào lên. Lăng Hàn nhe răng, hắn thân trên để lại rất nhiều vết máu, nhưng cũng còn tốt, cũng không có lọt vào trọng thương, hoàn toàn không ảnh hưởng chiến lực. Trái lại Khô Lâu Thánh binh không bị thương chút nào. Thực sự là khủng bố a, chẳng những chiến lực mạnh mẽ vô biên, hơn nữa phòng ngự cũng biến thái như vậy. Phải biết, Lăng Hàn nhưng là đánh ra 30 đạo bát tinh quy tắc, cư nhiên nửa điểm cũng không có thương tổn binh Khô Lâu. Không hổ là từ thánh khí tạo thành cỗ máy chiến tranh. Hắn thần ý đảo qua, phát hiện rất nhiều âm thánh đã ngóc đầu trở lại, chính đánh về phía từng viên một thái dương. Hiển nhiên, bọn họ muốn trọng diệt thái dương, làm cho vừa mới hoán phát một điểm sinh cơ tinh vũ lần nữa âm phủ hóa. Lăng Hàn không có đi ngăn cản, đang bị một binh Khô Lâu nhìn chòng chọc lên, hắn nơi nào quất đến ra khoảng không tới. Cũng chính là như đây, những thứ kia âm thánh mới sẽ thả tâm lớn mật tắt thái dương. Âm. Khô Lâu Thánh binh nhảy tới trước một bước, tốc độ nhanh dọa người, xa muốn vượt lên trước một dạng thánh nhân, thảo nào nó có thể cho chư thánh nghe tin đã sợ mất mật, thật chỉ là so với chuẩn đế kém một đường mà thôi. Nó xuất thủ lần nữa, hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Công kích không gì sánh được ngắn gọn. Không có bất kỳ hoa xảo, nhưng cũng không gì sánh được thực dụng, không có một tia lực lượng lãng phí. Bàn tay to đánh tới, dường như diệt thế ma trưởng. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, không sợ đối cứng, mà lần này, hắn vận dụng hủy diệt năng lượng. Thình thịch. Một kích phía dưới, Lăng Hàn lần nữa bị đánh bay, binh Khô Lâu thân lên cũng là quang hoa chớp loạn, nhưng sau hơi có chút ảm đạm xuống. Hủy diệt năng lượng vẫn là rất có lực, tạo thành nhất định phá hư, binh Khô Lâu từ trên trăm món thánh khí hợp thành cùng nhau chia sẻ hủy diệt năng lượng lực phá hoại, khó có thể tạo thành hủy diệt phá hư. Ở nơi này một kích lên có thể nói là chia đều thu sắc, Lăng Hàn bị đánh bay, cả người lại có rất nhiều vết thương nhẹ, thánh binh Khô Lâu cũng bị thất thí. Cái này phải có còn lại thánh nhân tại chỗ, nhất định sẽ ôm đầu kinh hô. Rốt cuộc có người chống binh Khô Lâu chính diện công kích, hơn nữa. Đây là xây dựng ở hoàn toàn không dùng tới đế binh điều kiện tiên quyết chi xuống. Ở nơi này lúc có mãnh liệt ba đồng truyền đến, đó là thần thức cấp bậc kêu thảm thiết. Chỉ thấy ở xa xôi chi chỗ từng viên một thái dương phun hủy diệt năng lượng, sẽ ra tay âm thánh sinh thiêu sạch. Lăng Hàn cười nhạt. Lúc trước hắn làm bố trí, ở mỗi một viên trong mặt trời đều lưu lại hủy diệt năng lượng, hiện tại những thứ này âm thánh đi tắt thái dương, dĩ nhiên kích phát hủy diệt năng lượng. Những thứ này hủy diệt năng lượng ở thái dương chi lực ra trì xuống, bỗng nhiên bộc phát ra, cư nhiên liền âm thánh đều là trực tiếp mạt sát. Oanh thánh binh Khô Lâu cũng là bất vi sở động, vung tay lên, lại là một kích phát qua đây. Lăng Hàn thẳng quyền đón đánh, từng chiêu cứng rắn cương, không sợ hãi chút nào. Ầm ầm ầm. Bọn họ kịch chiến, ai cũng không có chiếm được thượng phong, tạo thành cuộc diện bế tắc. Xa chỗ, âm thánh nhóm không dám tiếp tục xuất thủ, sợ mình cũng bị hình thần câu diệt. Bọn họ nhìn Lăng Hàn binh Khô Lâu kịch chiến đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc. Quá mạnh mẽ. Tại sao có thể có như này cường đại thánh nhân? Hơn nữa, Lăng Hàn vẫn chỉ là nhất tinh cấp bậc A. Nếu như người này bước vào nhị tinh đây, thực lực kia nhất định phải bão lên một cách mới bậc thang. Như vậy rồi đến tam tinh, tứ tinh đâu? Lấy hắn yêu nghiệt, hoàn toàn có thể ung dung sông trên ngũ tinh, đến lúc đó, chính lơ A, quy quy, tê, hơ A, nơ, hơ, binh khô lâu có thể ngăn cản hắn sao? A, lấy sức một mình xoay chuyển tình thế, đây là đại đế phong thái A. Thế nhưng, âm thánh nhóm rồi lập tức bình tĩnh trở lại, bởi vì nói đến đại đế nói, bọn họ bên này nhưng là có chọn 12 cái A. Dù cho Lăng Hàn thành đế, vốn lấy một đấu 12, lại có phần thắng. Năm đó huyện Thái Vũ đủ cường đại rồi đi, còn chưa phải là bị đánh thành trọng thương, rất nhanh thì hóa đạo. Lăng Hàn cũng là nhiếu. Tuy là hắn hiện tại đối phó Khô Lâu Thánh Binh, thế nhưng đây chỉ là một đầu A. Âm phủ nhất cùng sở hữu nhiều thiếu cơ O, S, Quy, Quy, T, H, A, N, H, Binh Khô Lâu. Thiếu nói cũng có gần trăm đầu A. Nếu như hai cỗ liên thủ đâu? Cái này đầy đủ làm cho hắn uống lên một bầu. Mà nếu như tam đầu bốn đầu đây, cái kia cho dù là hắn cũng muốn nghe tiếng mà chạy đi. Thực lực hay là không đủ a? Lăng Hàn cắn răng, hắn nhất định phải cố gắng đột phá nhị tinh, dung nạp càng nhiều hơn quy tắc, như vậy tài năng lấy một chọi hai địch ba địch bốn. Khô Lâu Thánh Binh ra tay như điện, nó từ nhỏ chính là vì chiến đấu. Lăng Hàn hừ một tiếng, đem Hỗn Độn Cực Lôi Tháp tế xuất hiện. Tuy là hắn có đế binh, thế nhưng cái này trung quy không phải đích thân hắn luyện, có ngăn cách. Thứ hai, sống lại đế binh tiêu hao quá lớn, liền hắn cũng ăn không tiêu. Cho nên đương nhiên vẫn là dùng Hỗn Độn Cực Lôi Tháp. Theo cảnh giới của hắn đề thăng, Hỗn Độn Cực Lôi Tháp cũng thăng cấp thành thánh khí. Mấu kim làm bằng thánh khí, khủng bố cỡ nào. Oanh, lôi đình vận chuyển, hướng vơ e, quy quy, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu bổ tới. Chỉ là một đạo mà thôi, thánh binh khô lâu liền bị bước lui, đúng là so với Lăng Hàn bản thân còn muốn uy lực cường đại. Hết cách rồi, mấu kim vốn là cổ bị thiên hạ mạnh nhất tiềm chất, chỉ là bị giới hạn Lăng Hàn cảnh giới mà không pháp phát huy mà thôi. Nhưng bây giờ Lăng Hàn đã thành thánh nhân, Hỗn Độn Cực Lôi Tháp cũng được thánh khí, chỉ kém nhất một xíu là có thể trở thành đế binh, uy lực có thể không mạnh sao. Lăng Hàn trên đầu lơ lửng Hỗn Độn Cực Lôi Tháp, hỗn độn khí rú xuống tạo thành vô cùng cường đại lực phòng ngự, bản thân tắc thì là gia quyền bảo o, a, nơ, hơ, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tại hắn cường thế công phạt phía dưới, thánh binh khô lâu liên tục rút lui, đúng là hoàn toàn không địch lại. Bất quá thánh binh khô lâu phòng ngự cũng quá kinh khủng, chính là bị như vậy oanh kích cũng bất phôi, trên trăm món thánh khí bình quân phân quán thương tổn, muốn chém chết thật là trắc trở. Trừ phi, Lăng Hàn thực lực cường đại đến có thể một kích hủy diệt trên trăm món thánh khí trình độ, tài năng một lần hành động kiến công. Cái này đừng nói hắn, sợ rằng chuẩn đế cũng không có ngưu bức như vậy chứ. Âm thánh nhóm đều là cả người run, như vậy thánh nhân làm cho bọn họ nhìn đều là sợ a. Ông ở nơi này lúc, lại là một đạo khí tức đáng sợ đánh tới, chỉ thấy xa xôi trong tinh không, xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Con thứ hơn a y t hơn a nơ hơn binh khô lậu. Quanh cái nơ a. Quy quy y t hơ a nơ hơ binh khô lâu căn bản không có lời nói nhảm, e rằng nó căn bản sẽ không nói cái này cỗ máy chiến tranh phải nói công năng làm sao. Nó trực tiếp liền đánh tới, một trưởng vỗ ra thánh uy tràn ngập. Thình thịch. Hai dơ dơ quy quy a quy quy u t hơ a nơ hơ binh khô lâu liên thủ chiến lực tự nhiên bão thăng. Lăng Hàn lấy Hỗn Độn Cực Lôi Tháp trợ giúp, có thể chiến ngang tay, nhưng cái này cũng đạt tới cực hạn của hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4698 đại quân áp cảnh. Hai sơ, sơ quy quy, a, quy quy, y, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu vây đánh Lăng Hàn. Trận chiến này nếu là có thể truyền khắp tinh vũ, cái kia Lăng Hàn nhất định sẽ danh chấn thiên hạ, trong nháy mắt trở thành công nhận thiên hạ đệ nhất thánh. Khô lâu thánh binh a, bực nào trở cường đại, giết được bất luận cái gì thánh nhân chỉ có thể quá ư sợ hãi. Nhưng là, Lăng Hàn lại có thể lấy một chọi hai không rơi hạ phong. Cái này, không phải thiên hạ đệ nhất thánh sao? Chuẩn đế bên ngoài còn có ai có thể so với? Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là một hồi, lại tới con thứ bơ, a, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu. Lăng Hàn không hề thấy quái lạ âm phủ sẽ phản ứng nhanh như vậy, bởi vì thường ra nhưng là đứng ở âm phủ phía kia, nắm giữ tinh võng tin tức tự nhiên là thật thì truyền đi. Tam sơ, sơ quy, quy, a, quy, quy, u, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu a. Mặc dù Lăng Hàn yêu nhiệt cũng không thể không rơi vào hạ phong bị đè xuống đánh. Thế nhưng, hắn ngoan cường chống. Mặc dù rơi hạ phong, nhưng vẫn là bất bại. Nhưng là thánh binh khô lâu mới chỉ có tam đầu sao? Đương nhiên không thể nào. Chỉ là một hồi chi về sau, con thứ T, U, V, Q, Q, T, H, A, N, H, binh khô lâu xuất hiện. Lần này, Lăng Hàn cũng không đỡ nổi. Hắn có thể đủ đối kháng cực hạn chính là tam đầu khô lâu thánh binh, bốn đầu. Hắn liền không pháp ngang hàng. Rút lui. Hắn không có cứng rắn cương, lựa chọn lui lại. Muốn chạy đế vô cực xuất hiện, hắn sử dụng đế binh, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Không chỉ là hắn, còn có đồng minh, đồng dạng đánh ra đế binh. Lăng Hàn không do dự nữa, thanh trúc kiếm sống lại, đế uy tràn ngập, ngạnh sinh sinh giết ra một cái lối đi. Nhưng về sau, hắn triển khai phượng rực thiên tường trong nháy mắt trốn chui xa ước vạn dặm. Lấy hắn cực nhanh, chuẩn đế không ra, ai cùng so tài. Hắn bỏ rơi truy binh chi về sau, xé mở không gian hồi quy tứ nguyên tinh. Chỉ có thể ngang hàng tam dơ, dơ quy quy, a, quy quy, u, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu sao Lăng Hàn nhiếu, thực lực này còn thiếu rất nhiều a. Âm phủ khô lâu thánh binh, số lượng nhưng là lấy trăm tính toán, nếu như liên thủ đều xuất hiện, khả năng liền chuẩn đế cũng phải nhượng bộ lui binh. Ta cần đột phá. Nhưng đến thánh cấp đột phá như thế nào muốn là được? Lăng Hàn thay đổi một cái phương hướng, rồi hướng âm phủ tạo thành đà kích nặng nề thẳng dơ, dơ quy quy, e, nơ, tê, hơ, a, binh khô lâu liên thủ mà đến. Hắn lúc này mới lui lại. Ba phen mấy bận xuống quậy đến âm phủ xâm lấn bước tiến không được không ngừng lại. Không thể không nói, Lăng Hàn quá mạnh mẽ, hầu như lấy sức một mình chủ tể chiến cuộc. Nhưng mà, âm phủ cũng không ngốc. Cái này nhất thiên, Lăng Hàn đang ở tứ nguyên tinh trên làm nghỉ chỉnh, bỗng nhiên cảm ứng được khí tức cường đại đánh tới. Hắn lập tức bay vọt tiến nhập tinh không. Thình lình phát hiện chính có 12 dơ, dơ quy quy, a, quy quy, u, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu dắt tay nhau tới. Cái này, nhường tuyệt vọng a, dù cho Lăng Hàn vô cùng cường đại, vốn lấy một đối ba chính là cực hạn có thể kéo đến tận 12 đầu khô lâu thánh binh, vậy làm sao ngăn cản? Âm phủ không biết là người nào ở chủ tính trực tiếp liền đánh trúng Lăng Hàn mệnh môn. Thích Cương hiện thân, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, mang theo mãnh liệt hận ý. Lăng Hàn, ngươi sẽ không nghĩ tới đi, mình cũng có nay thiên. Lăng Hàn bên người, Hầu Ca, Đại Hắc Cẩu, Nữ Hoàng chờ thánh nhân đều là xuất hiện cao mày. Nhiều như vậy khô lâu thánh binh, làm như thế nào ngăn cản? Đế binh. Lăng Hàn có, đối phương cũng có a. Lẫn nhau trung hòa phía dưới thánh binh khô lâu vẫn là không có pháp ngăn cản. Tiểu nhân đắc chí. Lăng Hàn lắc đầu, bại tướng dưới tay có tư cách gì nói dũng. Thích Cương biến sắc, người này nhất là lòng dạ hẹp hòi, bị Lăng Hàn chọt chúng đau nhức chỗ, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hừ, hôm nay ngươi đã trở thành khốn thú, ta nhìn ngươi làm sao còn cuồng. Hắn hừ một tiếng, vung tay lơ e, nơ tê, hơ a, nơ hơ, binh khô lâu lập tức tề động, hướng về tứ nguyên tinh đánh tới. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn đem thanh trúc kiếm giao cho hầu ca, chính mình tắc thì là chỉ vào hỗn độn cực lôi tháp, hướng vương e, quy quy, tê, hơ a, nơ hơ, binh khô lâu nghênh đón. Hầu ca hồi phục đế binh, vì tứ nguyên tinh chống lên một đảo bình chướng, cách nơ a, quy quy, y, tê, hơ a, nơ hơ, binh khô lâu cản lại, thế nhưng có thể kiên trì bao lâu cũng là cách không gì sánh được vấn đề nghiêm trọng. Đương nhiên, đại hắc cầu, tiểu thanh long, nữ hoàng bọn họ cũng có thể tiếp nhận, khả năng liền như thế vài cái thánh nhân, nắm chặt lấy đầu ngón tay có thể tính ra rõ ràng. Cha, chúng ta tới giúp ngươi. Bảy cái hồ lô hoa vọt tới theo Lăng Hàn bước vào thánh cấp, thực lực của các nàng cũng theo nước lên thì thuyền lên bước vào thánh vị. Thế nhưng, các nàng lại có sự hạn chế, không pháp sống lại thánh binh. Án hầu ca từng nói, các nàng nhưng thật ra là thánh khí hóa thân, đã như đây tự nhiên không thể thôi động đế binh. Nhưng là thánh khí đối mơ, a, quy quy, tê tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu thì có ít lợi gì. Chỉ có đế binh lại vừa trấn áp tất cả. Bảy cái hồ lô hoa thân thể cũng không có một chút xíu biến hóa, vẫn là như mấy trăm năm trước nai hoa dáng dấp. Các nàng nai thanh nai khí nũng nịu một tiếng, bảy cái hoa tử tức thì đụng vào nhau. Nhưng sau quang hoa tóe chợt hiện, đúng là dung hợp vào nhau, biến thành một con thất thải hồ lô lớn. Cái này, Lăng Hàn vô lực nhổ nước bọt, làm sao vẫn hồ lô. Thế nhưng, hắn phát hiện cái này thất thải hồ lô tản mát ra khí tức đúng là vô cùng kinh người, tuy là vẫn là thánh cấp. Rồi lại ở một dạng thánh khí chi lên. Gì, đây cũng là tổ hợp thánh khí sao? Hơn nữa, cái này còn có thể tách ra thành 7 cái nai hoa, mỗi người đều có linh trí, cùng chân nhân không khác. Điều này làm cho Lăng Hàn hoài nghi thánh nhân có thể rèn đúc ra như vậy pháp khí sao? Không thể. Tuyệt đối không thể có thể. Cho nên, cái này tuyệt không phải cổ dương thánh nhân luyện chế. Không phải Lăng Hàn kinh thường cái này vị thánh nhân, mà là thánh nhân thật không có pháp làm được, thậm chí liền đại đế cũng không được. Ngươi xem một chút khô lâu thánh binh, mạnh thì có mạnh, nhưng có linh trí đáng nói sao? Hắn đột nhiên linh quang nhất hiện. Vũ trụ xanh giới đại kẽ nứt. Lẽ nào, hồ lô hạt giống là từ nơi ấy đi ra? Nếu không tại sao có thể có thần kỳ như vậy thánh khí? Mặc kệ nó, Lăng Hàn phát hiện chính mình thần ý cùng thất thải hồ lô tương liên, nhất niệm động có thể thao túng cái này thánh khí, hơn nữa căn bản không cần tiêu hao hắn lực lượng, bởi vì đây thật ra là 7 cái nai hoa đang chủ trì, hắn chỉ là đưa đến một cái chỉ huy tác dụng. Quanh thất thải hồ lô chung đánh ra một vệt ánh sáng, đánh về phía nhất tê o, nơ tê, hơ a, nơ hơ, binh khô lâu. Một kích phía dưới thánh binh khô lâu lại bị đẩy lùi. Tốt cường đại lực công kích. Lăng Hàn ở trong lòng gật đầu, cũng có thể tưởng tượng ban đầu cổ dương thánh nhân khẳng định không có có thể phát huy ra nai hoa nhóm chân chính lực lượng. Nếu không, trước đây coi như tới hơn mấy trăm cái âm thánh ở nai hoa nhóm liên thủ chi hạ khẳng định chỉ có bại trận phần. Nơi e rằng trước đây nai hoa nhóm vẫn chỉ là một viên hạt giống bị cổ dương thánh nhân ngoài ý muốn đoạt được. Bất kể như thế nào quá mạnh là được. Lăng Hàn mình cũng đánh ra đỡ được tam dơ, dơ quy quy, a, quy quy, u, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu. Hiện tại, hắn đỡ được 3 cái, nai hoa nhóm đối phó 1 cái. Vẫn là thừa lại hạ 8 con bị đế binh ngăn trở. Nhìn trước mắt, tứ nguyên tinh còn chịu đựng được, Thế nhưng Thích Cương khẳng định cũng nắm đế binh còn không có phát uy. Hơn nữa, tứ nguyên tinh bên này có thể làm cho Thanh Trúc kiếm bảo trì ở trạng thái khôi phục bao lâu đây? Lăng Hàn trong lòng lo lắng, lẽ nào hắn muốn trơ mắt nhìn tứ nguyên tinh bị đánh bạo nổ sao? Hắn khởi xướng tàn nhẫn đến trong ánh mắt chớp động hàn quang. Liều mạng. Hắn rung lên quyền, chẳng những quấn quanh lên hủy diệt năng lượng, chính là thánh hỏa cũng bị hắn dùng được. Liều mạng a, thánh hỏa chính là thánh nhân căn bản, một ngày đốt sạch, vậy hội rơi xuống thánh cảnh, mà Lăng Hàn chỉ là nhất tinh thánh nhân, thánh hỏa liền to bằng đầu người, tuy là nếu so với thông thường nhất tinh thánh nhân lớn, nhưng lại có thể tiêu hao bao lâu đây? Giết Lăng Hàn dứt khoát quyết nhiên liền xông ra ngoài. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4699 buông tay đánh một trận. Lăng Hàn vọt tới một dơ quy quy a quy quy u t hơ a nơ hơ binh khô lâu phía trước một quyền bảo oanh. Lần này hắn thật đúng là liều mạng, liền thánh hỏa đều là dùng được. Oanh một quyền đập phải nơ hơ u v quy quy nơ gơ tê hơ a nơ hơ binh khô lâu cũng không phải ngu, lập tức huy quyền lẫn nhau ngăn cản. Hai cao thấp so sánh không gì sánh được khác xa nắm tay va vào nhau, lập tức tóe ra quang mang chói mắt quy tắc bảo tạc, tạo thành đà kích cường liệt sóng. Thình thịch Lăng Hàn tức thì bị đánh bay ra ngoài, nói đến lực lượng hắn vẫn phải kém sắc vơ o y tê hơ a binh khô lâu. Ở vạn dặm xa chỗ, Lăng Hàn ngừng lại, mà khi quang hoa tan hết chi về sau, chỉ tê, hơ, a, y, tê, hơ, a, binh khô lâu toàn bộ tay phải đều là phai nhạt xuống, đã không còn thánh uy dương động. Cái này, khô lâu thánh binh một con tay phải đúng là bị sinh hủy diệt rồi. Phải biết thánh binh khô lâu tương đương với trên trăm món thánh khí tổ hợp thể, bây giờ nói. Một con tay phải ảm đạm xuống tương đương với mấy kiện thánh khí bị đánh diệt, không cách nào nữa phát uy. Lăng Hàn một quyền oai đúng là kinh khủng như vậy. Đây cũng là Lăng Hàn cũng không nghĩ tới, hắn nâng lên nắm tay nhìn một cái, hủy diệt năng lượng cùng thánh hỏa dung hợp với nhau, có thể bộc phát ra như thế kinh người lực phá hoại. Hắn đã từng suy đoán, hủy diệt năng lượng là huyền thái vũ được từ vũ trụ danh giới vực sâu bên trong, mà thánh hỏa hạt giống thì càng thêm không cần nói, khẳng định tới từ cái này trong, thậm chí, giống như hắn cùng đinh thủ chờ nguyên thế giới chủ tể cực khả năng cũng tới từ vũ trụ vực sâu, mới hội yêu nhiệt như thế. Như vậy, ba đại vũ trụ bên viền trong vực sâu tồn tại tổ hợp đến cùng nhau, sản sinh tổng minh, bộc phát ra siêu việt cảnh giới lực phá hoại có thể tưởng tượng. Một màn này, Lăng Hàn không nghĩ tới, mà âm phủ những người đó thì càng thêm không nghĩ tới. Từng cái âm thánh đều là chỗ mắt, hoàn toàn không thể tin được tự xem đến tất cả, mà Thích Cương cũng là kinh ngạc. Trong tay hắn còn nắm đế binh không có đánh ra, đây là muốn cho Lăng Hàn một kích chí mạng. Làm sao có thể? Khô lâu thánh binh nhưng là chúng đại đế tiến nhập vũ trụ vực sâu về sau, chịu đến mở phát mà chế thành, sở hữu nghiền ép tất cả thánh nhân chiến lực, thậm chí gặp phải chuẩn đế cũng không kinh sợ, trên trăm món thánh khí cùng nhau chia sẻ thừa nhận lực phá hoại, hoàn toàn có thể bất phôi. Nhưng mà, bị Lăng Hàn đánh một quyền cư nhiên đã bị đánh phá hủy vài món thánh khí. Tuy là đây đối với O, I, T, H, A, binh khô lâu ảnh hưởng không lớn thế nhưng, nhiều hơn nữa đánh mấy quyền nói cái kia cho dù mạnh mẽ nơ, H, U, V, Q, Q, T, H, A, nơ, H, binh khô lâu cũng có khả năng bị đánh tan hư A. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đây chính là mới phát hiện. Hắn triển khai phượng dực thiên tường, hướng về phía trước cái ca y, a, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu giết tới. Tổn thương 5 ngón tay, không bằng đoạn một chỉ. Bất quá, mặt khắc 2 dơ, quy, quy, a, quy, quy, u, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu lập tức ngăn cản qua đây, hướng Lăng Hàn làm áp lực, không cho hắn có thể đủ thực hiện được. Lăng Hàn đã liều mạng gào to một tiếng chung đón đánh mà lên, thánh hỏa cùng hủy diệt năng lượng dung hợp, hóa thành lực tàn phá kinh khủng, chính lơ a, quy quy, tê, hơ a, nơ, hơ, binh khô lâu thì như thế nào, chỉ cần bị đánh chúng tất nhiên sẽ chịu đến phá hư. Đừng s, e, mơ, tê, hơ a, nơ, hơ, binh khô lâu lực công kích cường đại, thế nhưng lại không giống nai hoa nhóm như vậy có linh trí, gặp phải đối thủ chỉ biết tử chiến. Đặt ở bình thường, lấy bọn họ chiến lực chi cường đại tự nhiên không đâu địch nổi, đây là ưu điểm. Nhưng bây giờ bất đồng, Lăng Hàn lực phá hoại thật là đáng sợ, những thứ nơ a, quy quy y, tê, hơ a, nơ, hơ, binh khô lâu lại tử chiến không lùi, từng chiêu liều mạng, cái kia bị phá hư cũng thay đổi được vô cùng kinh khủng. Thích Cương vội vã phát sinh mệnh lệnh, làm cho tam dơ, dơ quy quy, a, quy quy u, tê, hơ a, nơ, hơ, binh khô lâu lui lại, bằng không thật có khả năng bỏ mạng lại ở đây. Phải biết thánh binh khô lâu nhưng là bọn họ quét ngang thiên hạ lợi khí, bằng không bằng vào âm thánh. Nói giỡn, âm thánh số lượng mặc dù nhiều, nhưng chiến lực còn lâu mới có thể cùng chân chính thánh nhân so sánh với. Hắn tràn ngập ven tỉa nhìn Lăng Hàn, vừa nghĩ tới Lăng Hàn là tiến nhập tịnh địa, chiếm được chúng sinh ao trong tạo hóa mới thành tựu thánh nhân, để hắn giận không chỗ phát tiết. Ngươi là dính Phật tục ánh sáng, mới có bây giờ vinh quang á. Mà, vốn phải là hắn. Đường đường đời đầu Phật tử. Lăng Hàn cũng là thu tay lại, thánh hỏa dùng hết một điểm ít một chút. Hắn cũng không muốn tiêu xài, mà hắn chỉ cần rảo bước tiến lên nhị tinh. Chiến lực tự nhiên sẽ có đại đề thăng, sẽ không bị làm cho thảm như vậy. Thích Cương hồi phục đế binh, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Nhưng Hầu Ca cũng gơ thanh trúc kiếm tiến lên đón. Ầm. Đế binh đụng nhau, người nào lại so với ai khác yếu đâu. Lăng Hàn tắc thì là thẳng hướng thừa lại hạ 8 con khô lâu thánh binh, tuy là lấy một địch 8 hắn khẳng định không phải là đối thủ, nhưng hắn đồng dạng đối với mấy cái nơ a, quy quy y t, hơ a, nơ hơ binh khô lâu tạo thành rất lớn phá hư. Chiến non nửa thiên, Thích Cương không thể không đánh chun thu binh. Chỉ là nhất kiện đế binh, không đủ để phá hủy tứ nguyên tinh. Lăng Hàn đối đãi ta ngóc đầu trở lại thời gian, chính là Cửu Dương Thánh Địa hủy diệt nhất thiên. Hắn lạnh lạnh nói đạo. Cái này mang theo trọng binh đánh tới, vốn tưởng rằng là một hồi tuyệt đối nghiền ép, nhưng không được không sát vũ mà về. Làm cho hắn mất hết thể diện, cho nên lần này lời xã giao là nhất định phải nói. Lăng Hàn lạnh lùng phóng ngựa qua đây, xem ta chém ngươi đầu chó. Gâu đại hắc cẩu khó chịu kêu lên, không mang theo như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Được rồi, chém ngươi đầu heo. Lăng Hàn đổi giọng. Lúc này sắc heo bất mãn, heo đại gia trêu chọc ngươi rồi hả? Lăng Hàn còn chưa mở lời, chỉ thấy Tiểu Thanh Long đã cầm con mắt chừng qua đây. Ách! Ngươi cũng sẽ đoạt đáp. Thích Cương bị chọc giận gần chết, những thứ này người không có một đưa hắn để vào mắt a. Hắn hừ một tiếng, vung tay lên, xuất binh lui lại. Hắn phát thể tiếp theo lại lúc tới, tất nhiên muốn đem tứ nguyên tinh phá hủy. Lăng Hàn trả thù. Ha ha, cần lưu ý sao, dù cho không hủy tứ nguyên tinh, Lăng Hàn đã ở bốn chỗ đánh lén âm phủ. Cho nên, đây là bọn hắn trả thù có được hay không? Thích Cương cả đám rời đi, Lăng Hàn cũng không có truy kích. Đối phương có đế binh còn có 12 đầu khô lâu thánh binh, như vậy lực lượng quá cường đại rồi, căn bản không thể tiêu diệt. Mấu chốt là, Lăng Hàn thánh hỏa hữu hạn. Không nhịn được tiêu hao như thế a. Tiếp theo, nếu như bọn họ mang theo 2 kiện đế binh mà đến, càng là xuất động 20 con, 30 dơ, dơ quy quy, a, quy quy u, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu đâu. Lăng Hàn trao mày. Hắn có thể đối vơ, o, y, t, hơ, a, binh khô lâu tạo thành phá hư, nhưng cũng không đại biểu hắn liền vô địch. Tương phản, mười mấy cơ o, nơ, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu cùng nhau vây đánh hắn, dù cho sẽ bị hắn phá hư một hai đầu, nhưng là đủ để đưa hắn oanh sát thành cặn bã. Hơn nữa, hai kiện đế binh đủ để kiềm chế ở thanh trúc kiếm. Như Lăng Hàn là cô gia quả nhân, vậy hắn hoàn toàn không cần sợ đánh không lại chạy là được. Nhưng bây giờ, hắn chạy, tứ nguyên tinh làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp đem đế tộc liên hợp lại. Thiên hạ đế tộc thiếu nói cũng có mấy chục gia, đem các loại lực lượng mện thành một sợi dây thừng, hoàn toàn có thể đối ca, hơn A, nơ, gơ, tê, hơn A, binh khô lâu. Được, ta đây phải đi đi một chuyến thuyết phục bọn họ gia nhập vào. Lần này, hắn dự định cứng mềm cũng thi, ngươi bằng lòng tốt nhất, không đáp ứng cũng phải bằng lòng. Hắn mang theo đế binh bắt đầu chạy. Thời gian hữu hạn, hắn nhất định nắm chặt. Trạm thứ nhất đương nhiên là Đông Lâm đế tộc. Nghe hắn nói xong ý đồ đến chi về sau, chỉ ra lập tức đánh nhịp, gia nhập Lăng Hàn khởi xướng liên minh bên trong. Thứ nhất Lăng Hàn là chỉ ra con rể, làm sao cũng là người một nhà. Thứ hai, Lăng Hàn đã thành thánh, lớn lên thành một cái đại to chân. Lăng Hàn ngựa không dừng vó, trạm thứ hai hắn lựa chọn Tử Vi đế tộc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4700 chấn bách lý. Lăng Hàn trạm thứ hai, lựa chọn Tử Vi đế tộc. Hắn cùng rất nhiều đế tộc có ăn oán, mà muốn nói đến oán kết lớn nhất, vậy khẳng định là bách lý ra. Đã hắn đã thành thánh, tự nhiên muốn đổi hiện lời hứa ban đầu. Lăng Hàn buông ra thần thức, tìm kiếm Tử Vi đế tộc chỗ ở tinh thể, chỉ chốc lát, khóe miệng của hắn vẽ ra một cái tiếu dung. Tìm được rồi. Thánh nhân chính là ngưu bức, thân nạp quy tắc, cùng thiên địa đồng hóa, phảng phất thiên địa đều được thân thể một bộ phận, muốn ở trong đó tìm một viên tinh thể quá dễ dàng. Đương nhiên, cái này chỉ giới hạn ở tìm tinh thể, không pháp tìm người. Lăng Hàn xé mở hư không, lấy phượng dực thiên tường đuổi gấp, chỉ là hai ngày về sau, hắn liền từ trong hư không xuất hiện, chỉ thấy phía trước thình lình có 27 tinh thể ở tập thể trôi đi. Những thứ này tinh thể dường như giả bộ cái gì thôi, tiến khí tựa như căn bản không phải vòng quanh nào đó khỏa thái dương mà chuyển, mà là thẳng tắp về phía trước đi. Cái này không kỳ quái. Mỗi khỏa tinh thể trên khẳng định đều bố trí thánh cấp trận pháp, tạo thành liên tục không ngừng đẩy mạnh lực, hướng về vũ trụ bên viền đi. Sách Tử Vi đế tộc thật đúng là nhiều tiền lắm của, lại có thể một hơi bố trí 27 tòa thánh cấp trận pháp. Phải biết, bố trí trận pháp cần dùng đến trận cơ, mà càng cao cấp trận pháp cần trận cơ càng thêm hy hữu chân quý, thánh cấp trận pháp thì càng thêm. Đang bị Lăng Hàn, Hầu Ca cướp sạch một lần chi về sau, Tử Vi đế tộc lại còn có thể bố trí 27 tòa thánh cấp trận pháp. Cho nên nói thỏ khôn có ba hang, xem ra trước đây Hầu Ca mang trống không chỉ là bách lý ra một tòa bảo khố mà thôi. Ở nơi này 27 khỏa tinh thể bên trong có một viên rõ ràng muốn bàng đại, còn lại 26 khỏa tinh thể cộng lại khả năng cũng liền như thế đại mà thôi. Đây chính là Tử Vi ngôi sao. Lăng Hàn đã tới một lần, tự nhiên cưới xe nhẹ đi đường quen, một cước bước ra, hắn đã rơi vào Tử Vi ngôi sao lên. Nơi đây cũng không phải Tử Vi đế tộc hạch tâm, nguyên nhân đây đề phòng cũng không phải như thế nào được xâm nghiêm, Lăng Hàn tùy ý mà đi, cũng không có người qua đây hỏi thân phận của hắn. Bất quá, nơi đây một mảnh náo nhiệt, tựa hồ căn bản không có chịu đến âm hồn xâm lấn ảnh hưởng. Lăng Hàn hơi nghe ngóng một chút, không khỏi lộ ra cổ quái màu sắc. Bởi vì hôm nay là Bách Lý Thiên ngày đám cưới. Người này lại muốn thành hôn rồi hả? Phía trước hắn muốn kết hôn Trì Mộng Hàm, kết quả bị Lăng Hàn xông vào hôn lễ hiện trường, đánh bại tân lang, đoạt đi rồi tân nương, làm cho Bách Lý Thiên có thể nói là mất hết thể diện. Hiện tại, người này cư nhiên xua tan bóng ma trong lòng, lại lập gia đình. N. Lăng Hàn nâng cằm lên, Hắn cư nhiên trùng hợp như vậy, ở thời gian này điểm đến nơi này, nhất định là thiên ý. Được rồi, thiên ý làm cho hắn lại quấy rối một lần, hắn lại có thể nghịch thiên hành sự. Muốn cho đại hắc cẩu đã biết, nhất định sẽ khuôn mặt hèn mọn, ngươi nha lúc nào không phải ở nghịch thiên hành sự. Nhưng mà, đối với phá hư bách lý thiên hôn sự, Lăng Hàn nhưng là tràn đầy phấn khởi. Hơn nữa, hắn cũng không có thể trơ mắt nhìn cái nào ra cô nương rơi vào hổ khẩu a. Cái này gọi là cứu một mạng người, hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Phật tổ nói. Vì vậy, Lăng Hàn chậm rãi ung dung mà đi trước hôn lễ sân nhà địa. Từ phát sinh Lăng Hàn, hầu ca trộm vào sự kiện chi về sau, phàm dính đến mời ngoại nhân yến hội, tỉ như một vị lão thọ tinh 10 vạn năm, 500 ngàn năm đại thọ, hay là vị nào thiên chi kiêu tử muốn thành hôn, hết thảy không đặt ở tổ địa bên trong tiến hành. Đều ở đây đại đế trận pháp bên ngoài, tổ địa bị xâm nghiêm mà bảo vệ, chính là một con ruồi đều mơ tưởng bay vào đi. Nguyên nhân đây, bách lý thiên hôn lễ sân nhà mà cũng bị an bài Tuyên Vân Thành, đây là tổ địa gia đại thành đệ nhất, nơi đây khách khứa như mây, mỗi người cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như là lưu vong chi dân. Cũng vậy, 27 khỏa tinh thể tập thể di chuyển, hoàn toàn có thể tự thành nhất hệ, dù cho tinh vũ rơi vào tay giặc, bọn họ cũng có thể sống rất tốt. Cho nên nói có vài người chính là thiện cận, chỉ nhìn trước mắt, được chăng hay chớ. Lăng Hàn nghe một cách tân nương tử tình huống kinh ngạc phát hiện bách lý thiên lại còn thập phần quý hiếm, tân nương của hắn thình lình lại là một vị đế tộc quý nữ, nhưng cũng không phải đế nữ. Dù sao, vũ đạo giới luôn luôn là dương thịnh âm suy, đỉnh cấp cường giả bên trong, phái nữ số lượng lệch thiếu. Đương nhiên, cũng ra khỏi giống như là thanh trúc nữ đế nhân vật như vậy, có 102 một cái thời đại, ép tới thiên hạ nam nhi tan cúi đầu. Bách lý ra đám hỏi đối tượng là khổng tước đế tộc, tân nương gọi khổng linh nhi, có người nói dáng dấp dễ nhìn vô cùng, bất quá, loại này đám hỏi mà, dáng dấp đẹp khó coi là thứ yếu, mấu chốt là đại biểu ý nghĩa. Nay thiên phi thường náo nhiệt, khách khứa như mây, bất quá, có thể tới Tuyên Vân Thành đều là đại nhân vật, hai gia đế tộc ở đâu, không nói thánh nhân, hóa linh cảnh trở lên cường giả chính là lấy vạn tính toán. Cái này vẫn là thời kỳ phi thường, nếu không thì hoàng kim nhất đại đại hôn, người nào tông môn không được cho chút thể diện. Hiện tại mà, phần lớn thế lực đã rơi vào tay giặc. Không có treo cũng đang chạy trốn bên trong, nào có khoảng không tới tham gia cái gì hôn lễ. Lăng Hàn cười, đã có hai gia đế tộc, vậy thì thật là tốt, đỡ phải hắn đi một chuyến nữa. Hắn ngồi một bên ăn, căn bản không có người quản hắn có không có tư cách ngồi ở chỗ này. Sự thực lên cường giả nhiều lắm, tuy là mỗi người đều là thu liễm khí tức, nhưng thêm đến cùng nhau. Vẫn là tạo thành cường đại lực áp bách, không có đầy đủ tu vi chạy đến nơi này chính là tự rước lấy nhục. Lăng Hàn lặng lặng đợi, hắn bây giờ còn không vội mà lấy ra thân phận. Buổi trưa mở bàn trên món chính, nhưng vẫn là không thấy tân lang tân nương lộ diện, bọn họ nhất định là ở dạ tiệc thời điểm mới ra đến. Tử vi đế tục không có liền thái dương cũng cùng nhau dọn đi, cái này độ khó tương đối cao. Dù sao mặt trời là khỏa đại hỏa cầu, khó có thể bố trí trận pháp, không phải không được. Mà là đại giới quá lớn. Bất quá, tử vi đế tộc thánh nhân vẫn là đại năng lực nhân tạo ra một viên thái dương đến, chỉ là dùng để chiếu khắp một cái tử vi tinh nói, cái kia tự nhiên là dư giả. Rất nhanh tia sáng phai nhạt xuống, minh nguyệt mọc lên cái này đồng dạng là thánh nhân thủ bút. Cái này buổi tối tới khách nhân liền càng nhiều, đây mới là chính tiệc rượu. Cả đám đang đi lấy, vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội kết bạn người, khuyết trương đại nhân mạch. Vị huyên đài này tốt lạ mặt, xưng hô như thế nào Lăng Hàn đang cắm đầu ăn uống thời điểm, chỉ thấy có người bưng ly rượu mà đến, chủ động tiếp lời. Lăng Hàn trầm ngâm một cái cao bất phàn. Cái này tên gì? Cái kia người nghĩ lại, lập tức hiểu được, đây là cao không thể chạm a. A, có ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Hừ, cái kia người tức thì phẩy tay áo bỏ đi. Lăng Hàn cười, tiếp tục ăn uống, chờ chút hắn sẽ đại náo hôn lễ, cũng không phải là tới kết bạn bằng hữu. Một lát sau, hắn kinh ngạc phát hiện, vừa rồi cái kia người lại tới, hơn nữa bên trên còn có một người, mặc nhất kiện màu xanh tinh thần giả trang. Nghe nói, ngươi rất kiêu ngạo nha, xanh sắc tinh thần giả trang nam lạnh lùng nói đạo. Lăng Hàn kinh ngạc, ta ngạo không ngạo, với ngươi có cái gì quan hệ? Ta gọi Bách Lý Bát Hoang, xanh sắc tinh thần giả trang nam ngạo nghễ nói đạo. A, nguyên lai là Bách Lý gia người. Lăng Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, người nọ là giáo chủ cấp, tuổi chừng ngàn đem tuổi, cũng có thể nói là thiên phú kinh người. Hắn cười cười, ta còn có một cách biệt hiệu, gọi Trấn Bách Lý.